Sassavagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Sassavagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Sassavagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chắc không ạ? Có quả đấy. Thì đây các bạn, nhân quá khứ nó cho nhân hiện tại nó cho quả gì là cho đó đó, mình sẽ không còn có một cái trạng thái nghĩ sai thấy lầm là bây giờ ví dụ như giờ cô đang ngồi đây và cô cảm thọ một cái đau, cảm thọ cái đau thì mình có nói cái đau này là nhân hiện tại hay là quả quá khứ, nhân quá khứ mà cho quả hiện tại mình phải tìm vào chứ không để cho cái tâm chạy được. Những cái đó là mình chẳng còn nằm trong đại thiện tương trì. Còn nếu như mà không tìm ra được cái nhân, cái quả đó chuyên qua ba thời đó, nhân quá khứ, cho quả hiện tại, nhân hiện tại nó sẽ cho quả vị lai đó, thì mình không có sống trong đại thiện tương trì, sống đầy cái tập khí, sống đầy cái tập đại thái thiện thắng. Hay lắm. Do đó đó, khi mà mình trải nghiệm được cái đó đó, nhân là quả đấy, nhân mà là quả đấy luôn, thì bữa nay sẽ hướng dẫn tiếp đó. Khi tụng gì rồi mình đắc cho tâm luôn. Mấy con nghe tâm luân á là nó chỉ xảy ra khi mà đi cho tới tâm độc lập tự đó, mình coi một đội chúng ta. Còn nếu mà tâm luân á mà mình nói với một kiếp sống á thì cái đó là sai rồi, nó ngừng đi, nó ngừng thực tiễn, nó gây cuộc sống là một đội chúng ta. Do đó đó thì nếu nhân quả cũng vậy thôi. Bây giờ mấy con ngồi đây nè, mấy con ngồi đây nè, mấy con đang ngồi đây, con đang thọ cái gì tận mình đang có thấy cái gì nào là nhân nào là quả không, không có thể nói nó không được đó. Mấy con nghe chị tính này, ngay cả vui buồn hay là về vật chất, về vật tinh thần, cái hai bên đó đều có nhân quả nhân quả hết. Nên Đức Phật ngày nói đừng tạo tác, thấy không? Như ngày nói với ông Vô Liên Bà Lát, Như Lai không tạo tác, ngươi còn tạo tác, thì ngày nói ngày ngưng, ngày ngưng cái gì? Là ngưng cả ba, còn mình đây ngưng có một là ngưng cái hiện tại thôi, nghe không? Chứ mình đâu có ngưng gì quá, mình ngưng hiện tại để chi không muốn cho quả gì lại thôi. Chứ còn ngày đó ngày ngưng bạn, ngày thoát cả bạn, nên các con tự mình nên đó mình nghĩ mới đó, chứ không phải mình nói là ngày ta đã ngừng lại rồi ngươi chưa ngừng là ngày ngưng cả ba luôn. Còn ông kia đó, ông nghe xong ông mới buông cái dao xuống á, ông ngừng cái hiện tại. Nhưng mà ông sẽ trả cái quả, do đó ông đi bác, ông bị chỗ đá. Tại vì ông giết chính người, ông đã ngưng được. Còn ngày bẻ gãy luôn, mấy con kia kìa không? Do đó những cái mà hiện hữu của cuộc đời mình đó, là mình phải thấy được là gì? Mình không hiểu được nhân quả là mình không được. Sư xưa trong chùa thì nói với con tình nhân, cô mới sống rồi cái đây gì chục bạc không, cô đừng sống theo cái phiền não để mình sống ra nghiệp báo. Ở đây mình cũng vậy, mình sống trong gì chục bạc thôi chứ không có trong phiền não, trong phiền não thì mình ngưng, thì cái quả nó chỗ rồi đâu có gì nữa đâu, mình không có giao hàng nữa. Còn sư ăn mẫn cầu sẽ đem ra giữ họ cũng cầu với chồng, ăn mỡ ập ăn sầu riêng giữ lại để đem chồng. Cái bà dữ dắt bà cười chồng, bà chồng cái chuối ra cái buồn tưởng cái anh đó téo hoài nó không có đúng mùa mà không có đúng đâu, cái phong thổ nó đó. Thì mấy con nghe cho những cái đó là chân lý, mấy con nghe kìa mà. Do đó bây giờ mình ngồi đây chúng ta xin nói tiếp nè, mấy con nghe kìa mà. Như vậy thì khi mà mình con ngồi đây nè, ngay khi mình ngồi đây nè, trong cái phút giây này mình có tâm đại thiện tư trí không? Có. Và bắt đầu mình coi nhân quả đi, thì mình hiện ra đi. Nhưng mà mình không có xài, mình không có quen, mình không biết, mình cái gì mình cũng nghĩ không, nghĩ theo cái mình, chứ đâu có dùng đại thiện tư trí để phân tách. Khi mà đại thiện tư trí mình phân tách ra không có tô tâm, mà chỉ đó là nhân quả pháp thôi, pháp thôi. Mình ngồi đây mình ngồi tên, tôi có đại thiện tư trí tôi coi nhân nào, quả nào, nhân nào, quả nào. Nhân quá khứ gì, quả hiện tại nè, nhân hiện tại này nè, vô quả vị lai này, cái mình ngồi mình nhìn này. Thì cái đó là khi mình vô pháp hành cũng vậy, thì nó mới có hiệu nghiệm và nó có kết quả. Còn không á thì mới cung vô ngồi á, đâu có tìm cái đó. Vô cái này niệm không mà nghe con vô nghe, thở vô thở ra biết, thở vô thở ra biết, rồi đó thầy giỏ sinh diệt, cái đó có thiên nhân quả. Nếu mà con chạy đó là mình có chạy theo cái pháp của tiền đã luôn thôi. Còn nếu như con tìm được nhân quả đó thì ngay một cái niệm đó là con cắt cái nhân quả, thì đâu có còn sinh diệt, đâu còn cái hiện bại của quả của cái trạng thái luân hồi nữa. Còn cái mình chạy theo mà mấy con kia con không, do đó khi mình con mình ngồi thiền đi, mình thấy cái nhân quả thì mình cắt rồi, không có tạo nữa, không tạo nữa, thì lúc đó đó cái như là con đường mà hành của mình nó đã có kết quả rồi. Cái này là sát na định. Sát na định là mình có thể sanh định năng sanh tuệ mà, nhưng mà mình không có, mình không tìm ra được cái nhân quả, mà không có đại thiện tư trí để nhìn thấy nhân quả, và mình còn không biết cách vận dụng cái cách pháp nữa, thì coi như thua. Nếu con nghe kịp thế nào, còn cái đó là mấy cái đó đều đó là sự nhắc nhở. Nên khi ta học cái ba tít sa mù ba đá này nè, liên quan tiên sinh đó, là một chuỗi dài nó sanh, nó nối liền nhau, có A thì có B, có B có C, mà cái này là sư đang nói cái pháp thôi, cái sư chưa nói cái duyên nữa đó, do cái duyên nó có khác nữa, còn cái duyên nó mạnh lực nó tạo ra chứ không có tồn tại. Thì lúc đó tại vì ngài tinh sẵn cái nói đó, khi mà muốn biết vô thường đó là coi lộ trình tâm, khi mà muốn biết vô ngã đó thì coi cái duyên pháp, duyên sanh duyên hại, mới thấy duyên là mới thấy vô ngã. Nó như đó, cho đó khi mà mình vô cái trường pháp tập mà bát thí sanh tụ đá mà duyên sinh duyên hại đó, thì vô minh duyên hành bởi do hai duyên, thì cái duyên đó nó cho thấy mình không có ngã. Mãnh lực duyên nó tạo, mãnh lực duyên nó tạo đó. Thì nếu mà nói theo cái pháp mà đi cái gia năng duyên đó là pháp nhân, sở duyên là pháp quả. Mình không biết tìm á. Còn cái mà địch duyên á, cái địch duyên đó là phiền não duyên, phiền não luôn, kinh khủng lắm, mình không tìm ra được đó, do đó mình không thấy được. Nè, vậy thì bây giờ mấy bậc tử cái này, cha mẹ con cái thì mình nói là nhân quả, nè, mình nhân quả nó bởi cái duyên, chứ không thể nói sao. Cha mẹ là nhân quả bởi duyên sinh duyên này, thì không có ngoài ra được hai cái dòng rộng mở. Còn nếu mà không có là cô nói theo cái tư kiến của cô, theo cái kiến sử của mình, theo kiến chấp của mình không? Nói gì thế đó, cha mẹ cho con cái là nhân quả đã nó ra mà mình không tìm. Như vậy thì cha mẹ hôm nay là nhân, con cái là quả hả, hay con cái là quả hay là nhân, cha mẹ là quả, mình không biết. Nên Đức Phật nói chứ, có con lên nó đòi nợ, có con lên trả nợ. Cái kiểu mà nó ngược xuôi là nó theo cái kiến, nó theo cái kiết sử của mình thôi. Chặt lắc à, đừng xài cái gì cũng phải xài tâm đại thiện tư trí, mà con không xài không bao giờ nó có, mà không biết cách dùng thì không bao giờ nó có. Cái gì mình nói vậy đó, mình tìm cái nhân quả thôi là mình ra thôi. Vậy thì cũng vậy, đây mình có kiếp sống này, mình có kiếp sống này là có nhân có quả, mình có nhân có quả, chứ đừng có nói thừa là cha mẹ có nhân có quả. Mỗi cái gì cũng vậy, đừng có bao giờ xài tư kiến nữa, đừng có bao giờ xài cái kiến sự cái tập khí của mình nữa. Chúng con nghe kiến sự đó, nên hai cái đó là cái trí tuệ của con người của mình đó. Mình có xài, mình có tu, mình có vận dụng, mình đã có rồi. Chúng con nghe kiến sự đó. Do đó đó, nên mới cô thấy là khi mà người ta nói cái wisdom á, là cái trí tuệ để biết pháp, mà cái insight đó là cái tri giác sáng suốt của mình, insight. Thì bây giờ mình coi cái nào, mình xài cái trí tuệ hay là xài cái insight? Khi mà nhìn những một pháp mình phải có trí tuệ, nhưng mà mình hiểu được nhân quả thì đó là cái insight. Nên đi qua con đường insight meditation á, cái thì mà tuệ giác đó là con đường tìm được nhân quả, chứ nó không có nhìn vào pháp. Trí tuệ nó chỉ nhìn pháp, chứ nó không tìm nhìn lọc ra. Nên cái cao với vật tử phải tìm nghe cái kiểu đó mệt chưa. Nhà qua bên cô ở trong chơi một xíu đi nhà, cho xin là chỉ biết bạn nè, chủ nó cũng không có một già nó già lắm, già sống của nó đó. Dùng cái chữ này đó, phải không nè, thì á nó có hai cái nghĩa đó. Nếu mà không nghe kịp không, nếu mà biết là cô chủ theo cái tư duy của mình á, nó chỉ là dụng pháp thôi, cách dụng chứ mình không có nói cái chuyện này, cái ý của nó nằm trong cái usage, nằm trong cái tập quán của mình, là cái habit của mình dùng theo cái ý của mình. Mình có nghe kịp không? Mình gót liền mà cái nghĩa thành sao đó, nó ra cái dụng pháp, nó dụng pháp đó thì mình mới thấy là nó thoát cái dính cái con đường của mình. Các bạn có nghe nên đó, khi mà mình có dịch đó, mà có dịch cái mà nếu mà có dịch đó, nó đóng xong cái điều rồi đó, đây là nó bè rồi. Cái dùng của mấy cô á, mà cô dùng thêm cái tiền mà của mình á, thì là cô dùng theo cái tập quán, theo cái thấy cái vận dụng á, cái sử dụng á. Nhưng mà nếu mà cô dùng pháp là cái pháp của nó thôi, chứ không phải của mình, thì cô đứng không mà theo lắm. Nên đó, cái cô mới nên khi mà xin dịch cái một kinh sách á, xin suy nghĩ mình dịch á, mình cũng phải hiểu pháp chứ không phải dịch theo cái ý kiến của mình. Mình biết dịch cái là chết chết nên thì cái dùng của mình á, nếu mà cô dùng theo mà cái tập quán á, làm cho cô có cặp tập khí, và cô dính ở trong cái nhà đó, attach trong đó là cô có phiền não. Còn nếu tôi dùng pháp thì chỉ lấy pháp chân nhiên thực tính luôn, trong có gì khác thì nó đứng ra ngoài chưa chỉ qua bị phải nên nếu mà cô không có dùng trí đó, thì cô dùng pháp, còn nếu mà không dùng trí là cô dùng tập khí thì cô dùng tập quán. Nhưng mình nhập vô mình ngồi thiền cũng vậy đó, nhưng mà ngồi thiền thì cũng vậy thôi. Mấy con nghe chưa không? Nếu mà thiền đó thì nó cô sẽ nó đập chân chân dầu. Mà cô dùng một thiền đó, nếu cô không dùng pháp với đại thiền tinh trí thì cô sẽ dùng pháp, hay là cô dùng tập quán, cô tập thiền. Thế mà mấy con cũng là cô nghiệm ra đi, các vị thiền sư đó không đi qua con đường này đó mà không biết cách dùng pháp đó, họ sẽ dùng cái tập thiền, nó chỉ mình cái này, nó hướng dẫn mình cái này. Dạ các cô cái tập thiền, cái tập khí mà con không thấy được pháp, thì con không biết được tiếng, nên con hiểu chơi được pháp, mình được dẫn con không còn. Thì con nghe kìa không? Nè, nếu như mấy cô giả cái phần mà coi là hành nè, phải không? Nó có 7 hay là 6, phải không? Lục hành mà chánh phần qua mình, phải vô mình còn hành mà qua 7 cái pháp. Thì mấy cô là tối di hành nè, tối di hành này nữa, cái phần số 2 đó, mấy cô thấy không, cái phần tối nhiên hành đó là chỉ là xác nghiệm cái tâm quả như thế thôi. Tức là khi mà mấy cô ngồi mà cái tê nhất có đau đó, là chỉ là cái xác nghiệm với cái tâm quả con dứt lại, con dứt lại. Còn nếu như mà con khởi lên cái ái lên đó thì con tạo ra cái tâm quả, nó là hành, chỉ là xác nghiệm với tâm quả thôi thì con dứt lại. Chân ba, ngó, và bạn đang tìm ra hông ra, bỏ ngoài cái chân đó. thất bại thì phi trí, có phân biệt được cái hành để đăng nghiệp bài đó là cái gì, phải không? Thì nó cũng phải theo cái việc đó. Thì cái dụng pháp này này, cái dụng pháp này nó sẽ được áp dụng liền, cái dụng pháp này nó sẽ được áp dụng liền, còn không nó cũng chả sẽ đi theo cái gì, cái cách dụng của cái cô thì cái tập khí của mình nó còn nghiệp gì thế nào đó. Mà tối di hành đấy, nên đó, nếu mà mình không có chi pháp đó, thì mình cắt không được cái tối di hành này. Rồi không? Còn thí dụ như tối cần hành là gì, là khi đó là thân với ý nó kết hợp với nhau để cái số 4 á, tối cần hành đó, đó. Chân 3 lật tới lật lui, tối cần hành nè, thấy không? Tối cần hành đó là mình gắng sức mình làm, gắng sức mình làm là chỉ là thân với ý thôi, trong đó mình đâu có xài ngữ đó. Thí dụ như bây giờ con nghe con nhiều nè, cô đánh máy đi, phải không? Đó đang đánh lá đi mà tới giờ ăn cơm rồi, hay là có người kêu ăn cơm rồi, phải không nè? Mà cô nói để gán tâm xong cái đoạn này nó ngừng, mình đóng trong đoạn này hết thì mình ngừng, thì lúc đó là cô đang tối cần hành với thân với ý thôi, thân với đang làm, mà tâm sở là tâm sở chặt, đâu có ngữ của là gì, quả của dụng mình. Tại vì sao họ xài cái tập quán, họ không dùng cái trí, do đó họ gán. Chứ thì càng người ta thấy pháp và ta ngừng rồi, ta đâu cần phải gán, gán mà cái trí cũng vậy vậy thôi đó. Khi ta thấy pháp người ta đâu cần phải gán, rồi cái gán cái này đó là mình tìm ra được cái quả dùng mình ta muốn. Nên cái hai cái đó nó mình nhìn ra mình thấy vậy, mà nó là một sắc na thôi, nên cái gán một gán đi. Ừ, nó chỉ nghĩ nên mấy cô phải cảnh hay lắm cái đó đó. Nên cái tối cần hành này đó, cái người mà gán này là chỉ có thân với ý thôi, chứ không có lời, nó mới xài ngữ, thấy không? Ví dụ như có cái bà mà cố gắng ngồi mà ngủ đó, rồi tốt cần hành đấy, rồi thân với ý rồi, bà đâu có nói đâu. Mà cái chữ ái mà bà đánh cái chữ in lên nữa, mà bà còn gán cho thân chữ in lên nữa, từ ái mà đánh cho chữ in chữ ai rồi lớn rồi này. Bà gây chú ý gì ta? Từ khác là phụ thuộc, bằng chính là gì? Là con số 6. Nghe không? Đó mấy con nghe kiểu không? Những cái đó, những cái thay đổi ý không? Là mấy cái này nè. Cô đọc thôi. Cô phải biết chi pháp mới được. Cô đọc biết chi pháp mới được. Ráng đánh nổi lên nè. Bà gây chú ý mà. Bà gây chú ý nè. Nên mấy cô tên đi. Mà khi mà cái chữ án đó là họ không có dùng pháp, dùng cái tâm khí của mình rồi, nên nó mình nhìn ra liền liền cái người trí người ta dùng ý, dùng cái trí thanh thần ra cái dùng cái gán. Nhưng mà ngay cái mà mình cái nói mà mình đáng trước. Nếu mà mình sao thông thường ấy, thôi cái tới giờ mình tới giờ mình mới nói mình đáng, mà mình không có cái tỉnh giác để mà mình không, đáng á, thì lúc đó nó mới qua tập ký. Còn cái khi mà mình nói mình đáng, nhưng mà mình biết à cái đoạn này nó đang cái tư tưởng nó chưa có dứt, nên mình phải xong cái đoạn này cho nó dứt cái phần này, cho nó chấm cái ý nghĩa của cái đoạn này, xong rồi mình mới qua khác. Thì lúc đó là mình đang có không có ngay khi mà mình đang ngồi nghiệp pháp nè, mà cái chuông đồng hồ nó đang lên đi ha, mình không phải dùng cái chuông đồng hồ để mình cho mình gần pháp hay là gần hành, mà khi mình đang theo pháp đây nè, mà chuông đồng hồ lên đó, thì cái nào là lớn mình bắt được liền, cánh trưởng lớn là cái đó là bắt được cái vô thường của đạo không ngã, chứ không phải bắt cái này. Mà cô gác cái này là cô lắp cái phi cô mắc cái trí ngay cái đó, cái tại vì mình đóng đang nghe được cái kia rồi, thì thằng này mắc rồi. Nhưng mà mình phải trở lại mình gác cái này, tức là mình gác một tiếng. Tại vì lúc đó mình theo pháp thì mình đâu có nghe. Không có. Đâu có nghe cái tiếng này. Nên nó hai cái pháp nó khác nhau này, đây sẽ khác nghĩa với con nghe. Ông Sa-di Panya, trong mà ông mà tử của ngài Sariputta đó, sau khi ông đi qua ba cái giai đoạn, ông hỏi ngài Panya, ngài Sariputta mà. Em nè, tại sao mà có dùng nước thủy lợi trí tuệ đó còn, tâm con người tạo đó còn. Qua bên kia thấy cái bánh xe bò làm sao có trí tuệ đó còn, tâm con người tạo ra nó còn. Còn mấy mũi tên ông trở về ông ngồi thiền, ông bữa nay ông xin đi bác, ông đi theo bạn, ông đi theo sư phụ để đi bác tôi về thiền. Thì ông đã ngồi thì Đức Phật ngạch biết là đạo quả nó tới, nên Đức Phật ngạch chặn sao cái bút tá cho đâu mà chuyện gái với con đi đi đi đi đi lại giữ cho con cái đó có hai cái đó khác liền á. Còn ông nói chứ không, sư phụ khoan vô để con gái chút xíu là hỏng. Mình nhìn ra đó thì mình cái là cái đó là cái trí mình nhìn, cái nhìn là thấy pháp đó. Mấy con nghe kịp xin không? Nhờ nên khi nào mà gán ra cái đó không? Mình nhập thấy cái tập ấy. Có khi mình đã bắt được cái đó, mình đang nghe như này thì mình nghe được cái kia rồi đó, là cái trí thì mình bắt được cái đó đó là thấy thật sự thực tướng, chứ không phải thấy cái này nữa. Mà mình còn cố gắng với trở lại cái này đó là cái đó là trở lại của mình, của mình. Không có cái tập khí mình, nó có cái dùng mình chứ. Cả là sao? Cái dùng mình mà nó biết. Nghe không? Thấy chưa? Cẩn thận. Không có ghét. Chứ khi nào mà nó không sử dụng gì cho nó thì mình gái ngủ thôi. Còn sử dụng mà mình phải ngủ nghĩ nó kỹ thì là không có ngủ được. Thì mình mới ghét. Mình tiếp mình ngồi suy nghĩ. Đó là mình ra rồi. Nghe không? Nên mấy cô thấy đúng không? Mình có thấy cái chuyện tập khí của mình chưa? Nên mấy cô sẽ thấy rằng là mình tu là không phải để mình để có thấy tập khí, mà tu làm sao mình phát triển trí tuệ. Nếu mà con nhìn mà thấy được tập khí đó là con trở lại chân được cũ. Con tìm được cái trí tuệ đó, con có trí tuệ là con được mới con đi. Không ai đi chân được cũ. Không đi con được cũ. Con người mày quay trở lại tìm tập khí đó, con người đang đi con đường cũ. Con người mà có đi với trí tuệ con đường đi, con người đó đi con đường mới, không có đi con đường cũ. Mấy con nghe kẹp không? Thấy chưa? Mấy con nghe thấy chưa? Thấy chưa? Đúng cái mà hư cái đời tổ chứ. Nói em bạn còn chịu chưa? Mấy con nghe kẹp chưa? Nên á, mấy con mấy nhau đó, cái dùng của mình á, cái vận dụng của mình á, cái sử dụng của mình hay là cái trường của mình, nó có hai cái. Nếu ta dùng pháp thì là chỉ là pháp, ta biết cách dùng. Còn nếu mà ta dùng theo cái tập quán, hay cái tập khí của mình, hay cái tính quen của mình á, thì mình xài cái tập quán. Thấy con nghe kịp không? Mà bây giờ mình coi đứng trước hai cái này, mình thấy mình đứng ở đâu nè. Đứng hai cái này mình biết ở đâu, mình biết liền. Vậy nên mấy cháu mấy con đi nè, mấy con đi tìm cái tập khí đó, không cần, có tìm được cái trí tuệ mà thấy được pháp đó là giải thoát rồi, có đi tìm cái tập khí không? Đi tìm tập khí không có, càng tìm nó càng mắc, nó càng giấu, nó càng che, mà không dám nhìn thật nữa. Còn có trí tuệ nó, mà cũng có rồi đó, giấu bao nhiêu nó xuyên thấu luôn. Nên con nghiệm đi, nghiệm đi. Nên con người ta đi tìm cái tập khí, đi tìm cái thân kiến, đi tìm cái kiếp sử. Nhưng mà thật ra có trí tuệ là hả? Mấy cái đó là mất, mình nhìn thấu được hết. Nên con nghe kẹp thính đó, đó là sự thật. Con nghe kẹp không? Nên đó, sư không có cần phải nhìn tất cả cái tập khí các quy vật tử. Nhưng sư dùng trí, mỗi cái điều đều pháp, thì nhìn cái đó sẽ biết được tập khí của vật tử. Chứ đâu có ăn đi tìm, đi tìm. Sao đâu có ăn đi tìm. Sẽ dùng trí thôi. Cái gì sẽ không dùng trí. Cái trí tại sẽ nhìn. Nên nếu mấy tôi cần, mấy Phật tử nghe kìa. Cái này á, là ta, mấy Phật tử dùng cái này là ta được. Là mấy Phật tử chỉ dùng cái thải lực thôi. Còn cái này tôi không có dùng trí lực. Hai cái đó. Dùng thải lực không? Không có trí lấy gì có lực sư. Đừng có bao giờ đi tìm cái tập khí mà tìm có sao mình trao dồi cái trí là cái điều đó có chính. Hai cái đó mình phải lựa, cái lựa quyết định của mình đó là cái trí chứ không phải đạo. Chứ không phải đi tìm tập khí, sẽ tìm cái trí, sẽ có cái trí, sư giả bị lại đẹp. Cho nên tôi nghĩ thì không, không, không phải vậy. Nha, nên đó cái khi mà cái thông qua thất hành này đó, thì cô có từng cái, mỗi cái chi pháp đó, hữu di hành đó là tâm sở tư. Hữu di hành là tâm sở tư, mà cô biết hữu di, pháp hữu di đó, sankhara đó, là sankharika đó, là nhân quả. Nhân quả đó, cái gì đó. Nên đó, khi mà cô nói tới Anicca chưa hành dục thường đó, thì hữu di hành đó tức là nhìn được pháp hữu di là pháp nhân quả. Do đó niết bàn là không có nhân cảnh. Niết bàn là có nhân cảnh. Niết bàn có ba pháp thôi. Trạng thái bằng sự thì sự tịnh độ thôi. Chứ không có nhân cảnh. Còn tất cả ngoài ra pháp hữu di đều là có nhân. Nó có bốn pháp. Trạng thái bằng sự thành tựu và nhân cảnh. Cái đó nên khi ta nói tới tâm sở tư nên không chọn là quả của vô minh, những cầu tiên hành vô thường, tối di hành sắc nghiệp. Đó, mấy cái này là mấy cô thấy là chuyên tạo hành này, là tâm sở tư đó, nó kết hợp với bất thiện và thiện nghiệp thế, nó tạo ra sắc nghiệp cho tới quả dịch nghiệp thế. Như vậy chuyên tạo hành là nhân, tối di hành đó là quả. Thấy có nghe kịp không? Đó, cái số 3 này là nhân, số 2 trở lại là quả. Thấy có nghe kịp không? Tối cần hành nè, đó là tâm sở tư nè, em tối sẽ cần, tâm sẽ cần nè, nó làm cho ta nghĩ thân hành nè, theo hơi thở nè, ngữ hành nè, đó. Nhưng mà cái đó đó là trình bày ta bảy cái pháp hành, bảy pháp hành. Còn cái trong mà phần mà không biết kêu không, qua cái bài số 4 á, sư muốn nói con nghe trong bất đồng hành đó, biết con nghe kịp không? Bất đồng hành đó là tâm sở tư hiệp với tâm thiền vô sắc giới để tạo cái tâm quả cho sắc giới đó, đó là chi pháp. Nhưng trong cái bất đồng hành đó, mà khi mà con ngồi thiền đó, đến cái trạng thái mà bất đồng hành đó là con thiếu trí, là chỉ là vô minh. Cái người mà ngồi trạng thái mà tới trạng thái bất đồng hành đó là cái người đã thiếu trí. Là trạng thái của vô minh con miêu, nó có hai cái thôi. Khi mà cô đi qua thiền chỉ đó, đó cái chỗ này, khi tới thiền chỉ đó, một á là cô đi thiền an chỉ đó, là thiền samadhi đó, là cô đi tới ba giai đoạn thu tướng, cảnh tướng và quan tướng. Thì cô ngay khi mà cô nhập định lên đó, apana đó, thì cái tâm của mình đó khấn khích với cái đề mục, khấn khích với cái đề mục dài một chứ không hai đó, tức là nhất một đó. Thì lúc đó đó mình đâu có bắt đồng hành, tâm của mình vẫn hoạt động, trí tuệ mình vẫn biết mà. Còn bắt đồng hành này có nhìn đứng đó không có nhất nhất. Nên khi mà người ta ngồi thiền đó mà họ trong cái trạng thái bắt đồng hành đó, cái đó là quả của chúng mình, đó là quả. Nếu mà ta đi qua Vipassana, đi qua Vipassana đó, thì chỉ có sát na định thôi. Còn ngoài ra tất cả pháp đều là sanh diệt. Nó có một cái trạng thái bất động hành đó. Tâm nó có bất động, sắc nó có bất động. Mà mình đang ở trạng thái bất động hành thì cái trạng thái đó của trạng thái thường nó có tập khí, chứ không dùng trí. Nên có mấy con cẩn thận đi. Mình tưởng vậy đó, mình hiểu vậy đó, mình thấy vậy đó, nhưng không phải vậy. Tại vì người không biết pháp nên cái trạng thái bất đồng hành, cái chỗ đó là nó dễ bị hiểu lầm. Ngồi tới cái trạng thái ngồi im ru đó. Nhưng mấy cô nghe kịp không? Tại sao mà ta ngủ mà không nằm trên bao, và tại sao ngủ mà nằm trên bao? Cái người ngủ mà nằm trên bao là ngủ không chập chờn, ngủ chập chờn này, ngủ không cái điếc, không cái sầu. Nó ngập năng nằm ngủ nó chưa có đủ thì nó thấy này thấy kia. Nhưng mà nó ngủ mà sai rồi đó, chẳng hạn như người ta uống thuốc ngủ rồi đó, người ta ngủ khó ngủ, người ta uống thuốc ngủ, bác sĩ cho thuốc ngủ thì nó ngủ deep, nó ngủ sâu quá thì nó có thấy gì đâu. Sáng ra mới ra nó có thấy gì đó, cũng khỏe đó. Đó thì cái trạng thái mà nó ngủ ship luôn, nó ngủ suốt luôn tới sáng luôn. Chứ cái trạng deep của nó đó, đang thấy gì đó, nó bắt đầu hành đó. bác đang lạnh bởi dẫn cái lòng dung bệnh đó. Nó có cho trí nó thấy đâu, cho trí cái tâm nó thấy đâu. Còn cái trạng thái nó ngủ không ngủ được, mà nó cũng ngủ, nó vừa chết xuống cái này nó thấy này, vừa chết xuống nó thấy cái này liền đó, là cái trạng thái ngủ không đủ đó, là cái đó nó đâu phải là dùng mình, nó đang bị cái pháp chi phối đó. Cảm ơn cái bắt đầu mạnh này, cái trạng thái bắt đầu mạnh nó cái trạng thái ức chế cái tâm thức của mình, ngồi yên tay nên một số các vị bà la môn thật thời được Phật mình sư của đạo đó, họ đi chơi cái pháp, mà chơi cái pháp bắt đồng hành mà. Đè hết tất cả tâm thức, đè hết tâm thức để cho không nó học có khổ thọ, nó không sợ mình hái. Nhưng mà làm như vậy đó, cái tâm thức mình sau này không dùng được nữa, sau này không dùng được nữa. Mấy cô thấy nghe cái chuyện bắt đồng hành này mà là quả của vô minh đó, là chỉ một lò xo nén không, đó là cái đó thực chứ gì, tâm mình không chịu dùng mà mình ức mà đè mà. Còn nếu mình nhìn thấy pháp sanh diệt, mình nhìn thấy được dụng pháp, mình thấy được pháp liền tập khí, liền nhìn thấy được trí tuệ mình nhìn là mình clear rồi, mình sáng suốt thôi. Mấy cô nghe kịp chứ đó, nên họ không có. Ngay cả mà nãy cô diễn giá cô nói đó, thì nghe đồng hồ cái đó là cần chữ là mình bắt liền, trí mình làm việc liền, chứ không phải tôi trở lại đây tôi xong rồi tôi ra. Ừ, nhớ chừa chứ có liên lướt nha. Nhưng mà cô đánh mất không mà, cô đánh mất không mà, tại vì mấy cô không dùng pháp mà cô dùng tập quán, dùng cái thói quen của mình mà mình không thấy, mà không ai chỉ, không ai nói thì mình không có, không biết. Là vì sao? Mình không học mấy cái pháp này, không học pháp này. Cái gì cũng vậy đó. Mấy cô thấy không? Tối cần hằng nó chỉ là tâm sở cần thôi, chứ không phải tâm sở trí đâu. Mình xài trí mà, trí nó đâu có cần. Trí nó không có cần, mà nếu mà có cần thì không có trí mà. Nỗ lực mà, nỗ lực mà gán mà, cho nên không hại. Nên khi mà cô phải cảnh lại đó, nên cái chữ đại thiện tương trí nó quan trọng lắm. Mà bây giờ mình ngọn nghiệm lên đi, mình có chưa có cách nào sao có cách dùng cho nó như vậy đó, thì mình mới nghiệm ra được. Nên tất cả cái cả là mình mới phải hiểu đừng, đừng sống với cái tập quán hay là thói quen của mình. Cho mình. Thấy không? Bây giờ là cứ nghe kìa không? Đó, nên đại sư nói đó, ngay khi mà đánh chuông thì cái lạnh nó tới á, thì mình chỉ phân tích ra được tâm mình nè, sắc pháp mình nè. Còn nếu như mà cái lạnh mình tới đó, thì bắt đầu mình nói chứ mặc theo áo ấm nè, mang theo gió nè, chùm mũ nè, đó đó, thì mình đi trở lại cái pháp của mình. Đây là cơ hội để mình thấy pháp mà lại mình lấp biển. Tại vì mình lấy cái tập quán của mình, lấy cái tập khí của mình, lấy cái thói quen của mình, mình lắp lên đường sạch. Yeah. Mấy con nghe kịp không? Tất cả mấy cô phải sử dụng với cái trí mà nhiều, chứ không có dùng cái cố gắng tinh cần hay là tâm sở tư hay gì đó. Có mấy cô nghe kịp không? Giữa cái tâm sở trí nó kết hợp với tâm đại thiện, dưới là cái tâm sở tư mà kết hợp với tâm thiện, thì mấy cô thấy hai cái đó khác giá trị. Tâm sở tư mà kết hợp với tâm thiện đó là tập khí, tâm sở trí mà kết hợp với tâm thiện là mình hiểu chi pháp. Hai cái đó khác mà. Vậy thì bây giờ mấy cô thấy không? Cô cũng làm việc thiện nhưng mà với tâm sở tư. Còn nếu cô làm việc thiện mà với tâm sở trí nó khác không? Phải chứ nè. Mình dùng cái dùng mình thường là cái dùng cái nào? Cái dùng là dùng cái nào? Thấy không? Tôi có tác ý, tâm sở tư. Tôi có trí, tôi làm. Thì mình có tâm sở trí. Hai cái nó khác à. Cái câu nói đi, bây giờ đó, tôi có tâm sở tư, tôi có tác ý, mỗi việc làm tôi có tác ý, thì mình có tâm sở tư. Mỗi việc làm tôi có trí tôi tính, này này tôi phải làm cái này, tâm sở trí. Đọc chi pháp, đừng có phá, đi cây già nó có nó phá, nó có chi pháp, đi cây già nó chi pháp, mà nói ra chi pháp đó mình mới thấy. Anh cố gắng, tâm sân cảm. Anh có trí, tâm sân trí, anh tịnh. Nên nên người ta nói cái smart work hay là work hard. Đó, anh có nghe kiểu không? Nó hay ghê lắm. Cái Đức Phật ngày đó, các quý cô phải hiểu cái từ ngữ mà mấy tôi xài hoài đó. Là nó còn chết, là Đức Phật là không có nghĩa, mà con dùng cái chữ đắng giác ngộ mới có nghĩa. Cái chữ Đức Phật không có nghĩa, nó có nghĩa gì cho cái chữ Đức Phật. Nhưng mà nói chứ Enlightenment là như Phật đã giác ngộ, người đã giác ngộ thì mình ra được cái giác ngộ đó. Nên nó Phật tử nó có ai nghĩa, Phật tử nó có ai nghĩa là con có đắng giác ngộ hay là Phật chết rồi mình nó buồn làm sao làm. Nó nên nó cái từ đó mấy người nên con đọc lại cái quyển mà hệ tâm chư Phật đi, nó không nói dùng chữ enlight mà dùng awoke, nó là tỉnh giác không, Phật tử tỉnh giác mà là tỉnh giác không, cho nên mà giác ngộ. Cái bên cái từ bên Bali Tech Society nó xài nó khác với cái bên của bên Miến Điện. Đánh giác ngộ, bên này đánh tỉnh giác, đánh tỉnh giác ngộ, đánh tỉnh giác, hai cái đó mới có nghe kiểu ha, là chưa, đây là ngày ngắn gọn quá nè, thấy không? Chứ trái ngược chứ phước gọi là phi phước, không đang động rồi đã bắt động. Đồng là không đây chuyển cái đó là cái văn này ngày cầm cái sách lên mà lên máy đi không đó ngày mai lên máy không văn chẳng xa một chữ luôn, ngày đọc cái nào mình đánh đúng cái chữ nó tâm sở tư thiện, tâm thiện sắc giới gọi là phúc sắc giới, phúc sắc giới mình trước hồi cái ra phúc nghiêm luôn, thiệp là phúc hành giới, mấy con nghe kìa không, nghe dùng cái từ nè nè, mấy con đọc cái trang năm nè, phải không, trang năm nè mấy con nè, thấy không, vô minh duyên phúc hành là sắc giới lắm, mấy con thấy không, đúng không, cái trang năm đó vô minh duyên phúc hành cái xuống cái đoạn thứ hai nay là ham thành tham. Ham thành tham thì nói đó như ngày ngộ kể bà cô về lập cho cô đánh máy nè, nay ham, nay là ham thành tham, ham sanh về cổ sắc giới, ham ham đi cho ham đi cho đi đi ham đó, cái này định dịch nhé, cho đến hàng ưa thích hiển năng đức thiền nhiều lần thành ra rất mạnh thúc đẩy cho sự cố gắng tu. Thấy không? Theo những đề một thiền sắc giới thành tựu. Nè, còn người đang ở cõi sắc giới cũng vì ưa thích những cõi sắc giới nên trao cho thiền sắc giới. Dành nói. Mấy con nghe kiểu không? Được chưa? Được chưa? Rồi. Nên cái này nó để cho mấy cô làm cái này là cái giao họ của châu Á của giao họ. Rồi đi lấy biển chương 8 ra đây thì tiếp với phần bên này thì nên sẽ hướng dẫn tiếp tục trong phần cách bản đồ á. 270. Tùng vừa rồi đó mình nói ba cái phiền não luân, nghiệp báo luân, và vị thực quả luân. Mấy con nghe kịp không? Mấy con nói không? Tùng vừa rồi đó mình nói ba cái luân. Có bà bảy bà nghe thôi, đây là bà lúc đó bà đi du hành rồi tới bây giờ phải trở về rồi, mấy cô nghe kìa không, thì mấy con thấy nè, giữa ba cái đó, chú muốn ôn lại bữa nay mình qua tiếp vào nhân quả, giữa ba cái đó đó thì mới có một nghiệp. Khi ta nói tới phiền não luân là khi nào mình ở trong phiền não luân, cái phiền não luân này nó luân mà là nó cứ lặp đi lặp lại. Chẳng hạn như thế này nè, ví dụ như sẽ nói cái chẳng hạn như nghiệp nghiệp quá phiền não luân này nè, cái tức của mình á, cái tức của mình á nó không nguôi ngoai, cái tức của mình, cái giận của mình nó không có hết, nó lặp đi lặp lại là mình có đang sống trong cái một cái phiền não luân. Mấy con nghe không? Cái vui của mình á cũng vậy, nó không có hết, mình cứ chạm lại vui và chịu lại, cái đó là sống trong cái trạng hỷ phiền não luôn, hay là cái tham của phiền não luôn. Còn cái mình không, còn không biết, không sáng suốt, mê mờ tối tăm mà cứ lặp đi lặp lại trong cái trạng nó si phiền não luôn. Mấy con không có ra, không có thầm. Chẳng hạn như mấy con ngồi thiền đó, mấy con ngồi thiền đó, nghe không? Để đá, mình nhắc em đụng chút em nè, nên mấy con ngồi thiền đó, mấy con đang ở nghiệp báo luân hay là phiền não luân hay là gì thật quá luân, mình phải biết ngay khi ngồi thiền đó, ngay khi con đi thiền ảnh là mấy con đang sống trong cái vòng dây luân hồi hoài đó. Em biết chưa? Ngồi chưa? Vậy thì ngồi đây nè, xin hỏi mấy con nè, vậy thì những lúc nào là con sống trong phiền não con biết không? Những lúc nào cô sống trong cái nghiệp báo cô biết không? Những lúc nào mà cô sống trong cái nghiệp quả cô biết không? Đấy, chứ không phải mình mơ hồ, mình không có biết. Cái đó là mình đang ở trong cái trạng thái là thiếu trí, thiếu tâm tại thiện tương cái mà mình đang sống trong cái vô minh duyên hạnh. Như thế nè, giờ sẽ kể luôn cô nghe. Như vậy thì khi nào là có ra phiền não luôn, khi nào là nghiệp báo luôn, nghiệp báo luôn. Khi nào là gì thật quả luôn? Cô mấy con nghe kìa không? Khi mà cô bị sống ở trên thái mà cái tâm cô bị nó không yên đó nha. Xin sư không nói cái đại thiện tinh trí, cái người mà đang sống trong cái không yên đó. Hẳn nhận thí dụ như nè, thí dụ như làm người mẹ nha, mấy con làm người mẹ mà có đứa con hay có đứa con nó phiền não lắm, nó không có, nó ổn định, nó không có tốt với mình đó, thì cô đang sống trong cái trạng thái phiền não luôn. Đứa con nghe kịp không? Đứa con đó, nó đang sống trong cái phiền não, mẹ cứ càm ràm càm nhau cứ nhửi, mẹ cứ rầy la chuyện này chuyện to đó, đứa con sống trong phiền não luôn. Đứa con nghe kịp không? Nghe chưa? Mà cái trạng thái mẹ càm nhằn con mày chuyện nghe phải nghe, thì người con nó nói đây là quan gia nghiệp báo, thì nó đứng qua cái khỏi phiền não luân, nó vua cái nghiệp báo, nó đang ở trong cái nghiệp báo. Rồi nó nói này, tôi trả trong dài, thì nó qua cái gì? Đã chưa? Mình phải biết chứ, chứ còn không á, khi nào tôi ở trong nghiệp báo, khi nào tôi nhìn tôi quá, khi nào tôi ở trong phiền não, không biết à. Cái đó sai. Nghe kịp không? Mẹ căng nhăn, mẹ rầy la, mẹ đai nghiến, nói tới hoài, tôi đang sống trong phiền não. Mà cái này là cái nghiệp báo của tôi, thì nên đứng. Và tôi trả, tôi không dài, nó không phản ứng lại, là gì tục quá. Chịu chưa? Trò đối với thầy cũng vậy, thầy đối với trò cũng vậy, chứ cái mối quan hệ trong tất cả mối quan hệ, có chưa? Rồi tới bên mình không đụng ai hết, trong pháp hành á, tới pháp hành này nè, thì mấy con ngồi á mà con sống trong cái phiền não luôn, thì cái này đó là cái nghiệp báo của tôi. Hẹn nè, hồi xưa đó tôi tạo ra, bây giờ tôi phải trả thì nghiệp báo, thì mới nói là thôi bây giờ tôi trả, tôi không có tạo nữa, thì sống như gì thật quả. Chưa hiểu chưa? Cái đó là người ta hỏi khi nào bạn sống trong gì thật quả, tôi mới dạy. Còn khi nào tôi biết cái này là quan gia, tôi biết đây là nghiệp báo, Tôi hồi xưa tôi có dạy, tôi có tạo biến cái pháp, cái nghiệp pháp thì mình biết gì chỉ nào mình phải biết mà. Cái đó là đại thiền tư thế. Và nhìn ra được cái ba cái luân này trong một cái dùng tư tưởng, trong một một cảnh, trong một giai đoạn mình thôi mình đã tìm ra được rồi. Chứ không phải nó một kiếp sống. Một cái thôi. Thế có nghe kịp không? Cái chưa? Cái kỳ đúng không? Nó không cho mình ngồi đánh máy. Nó làm là tới làm lui. Rồi không? Cái đó là để tìm ra. Mấy có hiểu chưa? Hiểu được chưa? Hiểu chưa? Xác định chưa? Thế nào là gì thực quả? Thì là nghiệp pháp. Thế nào là phiền não? Thì sư hỏi, đi sư cầu hỏi sư này. Thì sư không biết thì sư hỏi. Cái gì cũng biết phải hỏi. Hỏi cô trả lời sư chỉ. Thì với cô sống một ngày trong một tư tưởng, cô sống ba cái luân này cô có không? Cô thấy có ba cái hiện tượng này nó xảy ra cho cái một cái tư tưởng mình trong một cuộc sống mình, trong một ngày, trong một buổi, trong một phút giây, có không? Có không? Có, tại vì cô thiếu trí rồi. Bà này bắt thủ, bà đóng cái dòng trả lời. Có, tôi biết, nhưng mà tôi vẫn chi, tôi giải quyết được. Mới có nghe kịp không? Nhớ chưa? Do đó đó, khi người ta ngồi thiền đó, nhưng mà có tập đi, có nhìn đi, cũng là có làm sẽ chỉ dẫn cho cái người mà ta mà người ta hướng dẫn các thiền sinh đó. Anh coi coi, bạn phải nhìn coi đây, cái người đó đang sống cái những cái nào. Nên sư vô sư ngồi thiền, sư vô các pháp thiền thiền, sư coi mấy cái mấy hành giả thiền, sư nhìn sẽ biết. Mấy cô biết bao nhiêu thiền sinh xài đại thiền tinh tí, bao nhiêu thiền sinh xài trong cái tập khí, mình nhìn ra. Thì mấy cô kể cho sư nghe đi, một khóa tu thiền với bao nhiêu người thì xài thiền đại thiền tinh tí, một khóa tu thiền với bao nhiêu người ta xài tập khí. Đau đớn là mấy cô hiện lên. Hiện lên trên gương mặt đau đớn ở đấy, trong phiền não rồi. Đấy chưa? Vẫn chưa chưa? Đấy không? Ngồi chưa? Ngồi trong lớp học này. Ngồi trong lớp học này. Đấy cho mình. Bao nhiêu là phiền não ở trong lớp học này? Bao nhiêu là nghiệp báo trong lớp này? Bao nhiêu là địa thực quả trong lớp này? Đi không quả. Được chưa? Nhìn ra được chưa? Lên đó. Lên đó. Mình tìm cái lên à. Đừng có bỏ qua. Cái đó là mình dùng pháp. Còn không đó là mình để tập khí nó dẫn. Chị chưa? Có ly nước à. Có mang về để lên nguyên tuần. Làm sao mới lên sữa. Mình sống một ngày coi coi. Mình sống một ngày đi. Mình không dùng trí á, thì tất cả cái luân này nó luôn hồi liền. Thực sự là nhảy. Nếu mà con không dùng trí á, là cái luân hồi này nó trở lại liền. Nếu mà sống trong một ngày mà con không dùng pháp á, cái tập quán nó trở lại con liền. Con sống trong cái tập quán không? Phản xạ, phản ứng, phản xạ, phản ứng trong cái tập quán. Cây muốn lặn mà không cho chứ gần cái sư nó khỏi tới à. Mấy con nghe kịp không? Ai đâu như chiếc bà bảy đâu, đâu ai nói chuyện gì bà đâu, mình về cho nó mình phải một gian sơ. Thấy không? Bà sống trong ngặt dạc của vị thuật quả thôi, không có gì chuyện đảo. Mấy con nghe kịp không? Còn cô về nó có một ngặt dạc thì đảo luôn. Lập đi lên, lên một phiền não. Một phiền não, lập đi lập lại đó, lập đi lập lại. Nó tàm sẵn xì, nó tàm sẵn xì, nó tàm sẵn xì. Mấy con nghe kìa ngay khi mà người ta cầm hàm mình á, mà cô khởi lên cái sân, mà cô quan hệ có tiền cái câu khác để mình giải thích đó, là cô đang sống trong tham với sân, trong cái đó là cái si. Cô nhìn thấy cái đó nó là cái pháp rồi đó, cái trí của sanh tình đó, cô thấy được pháp đó, có khi là đạo quả đó không? Thật sự là như thế, nhưng mà mình không có, mình chứng trong cái tập khí, mình có phản xạ và mình sống lại trong tập khí, mình lại phản ứng, tất cả là đều là một cái chuỗi luân hồi. Có, nào, mấy cô thấy không? Đó, mấy cô để ý coi. Người ta mà hỏi tới cái chuyện gì mà nói được 4 năm, cái chuyện nói tiếp tài bị cắn này, cái này mới xây qua những vấn đề khác. Khi mà người ta hỏi không dám xỉa tới tôi, nó tránh sáng và âm mặt chưa? Không, âm mặt tiền gì? Thì tôi có qua này, tôi mới đem về cho ông này. Thì cái câu chuyện đó là cô quan tâm quá nhiều rồi. Như vậy đó. Yeah. Coi như là nước đổ lâm môn. Không, nước đổ lâm môn là trong thù đạo. Còn cái quanh hãy dùng trí, không phải là chị phải làm ra chứ. Chị một quả hoài đi. Cái dùng trí mình dầm trong ra chứ. Sáng dầm dầm gì? Tôi có quả này ngọt lắm. Tôi không đòi cho ông ăn. Cái đó mình quan tâm thôi. Cô làm gì đâu. Cô làm nè. Tôi làm lại. Đầu đưa cái máy này đi nè. Đường lên gì. Tại cái gì ngập lên đó nó có tiền lên. Thấy không? Ta bảo lên cái tiền lên. Chứ cô có nên tôi lại không? Sao lại ba lại? Tôi đắc đạo rồi. Ủa? Đắc đạo rồi, nó lên. Cô nghe cái này lắm, nên cô nghe cái mà. Được chưa? Nghe chưa? Được chưa? Cô biết hả? Khi nào ta phiền não là biết cái phiền não mà. Khi nào ta bị thực quả là ta biết bị thực quả hả? Khi nào ta bị báo ta biết hả? Cô nhớ chưa? Giữa mẹ và con, giữa con người của mình với trong pháp mình không biết lúc nào. Dạ, mình có nghe cái đó. Giữa thầy với trò, giữa đấu sự, giữa giao tế người với người, có thấy đây là một phiền não, đây là một cái nghiệp báo, đây là một cái nghiệp quả, mình phải biết xử lý hết dưới cái trí tuệ của mình và dưới cái pháp đại thiền mình được định để cho thả ra lên. Thì lúc đó đó cô chỉ đứng trên cái thọ. Thì cái người đó là cái người cái thù. Và người đó biết xử lý để mình thoát, chứ không để lên mọi. Và chưa, nắm được chưa? Chắc chưa, chắc nha. Ba cái lưng đó mình phải biết phân tích và biết định vị nó, và xác định ở vị trí nào trong giai đoạn này. Mình phải biết rõ cái đó đó. Thì người đó là đại diện tự trí. Chứ còn không có là sống trên cái phần phía trên. Thế có nghe kịp không? Đừng, mình sống trên phần trên. Nghe kịp chưa? Đó, biết cách chủ pháp nha. Được chưa? Còn hôm nay ta đi qua tới các thằng mà nhân quả. Cho nên tôi còn nghe cầm cầm nhân quả. À, trong bản đồ á. Thì bản hài thứ nhất là phiền não lưng nè. Ba phiền não lưng nè. Thấy không? Mà có biết phiền não lưng đó, ba phiền não lưng đó cô co bên đây nè. Trang 271 đó. Phiền não lưng bởi vì dụ minh nè. Thấy không? Rồi phiền não lưng bởi ái dục nè. Bởi trách thủ nè. Là ba cái phiền não luôn. Cái chưa? That's why mà xin muốn nói khi mà con bước qua cái hậu hủ luân đó là ai dục nó lên đó là phiền não đó, thì dẫn dắt cái tâm động lực đó. Nghe được chưa? Con nắm được cái chi pháp không? Thế nhá. Ta nói tại sao là ba phiền não? Tại sao ba phiền não luôn? Là một là vô minh. Thấy chưa? Hai nữa là gì? Ái dục. Ba là trách thủ. Khi mà con ái mà đi tới thủ ra nha là không buông kiến chấp thủ, tôi giữ đây tới 10 năm tôi không bỏ là kiến chấp thủ rồi đụng chạm với tôi là ngã luôn thủ mình sanh lên thế đó, nó đụng chạm với tôi nó chưa biết được bố mi là ai mấy con nghe kêu không đó ngã luôn thủ giới chấp thủ hết nè hết nè. Những cái đó là khi mà nó lên cái thủ rồi đó là tâm nó tạo tác ra bởi trong lực không con nhau nên nó nên khi thì nó mới con nghe đừng để ba cái phiền não luôn này nó tạo tác ra cái tâm lực thấy chưa còn nó là gì thực quả thì nó có tạo tác á ý nên nè quý nghe nè bây giờ nó đụng tới danh sách của mấy con cô đôi cô nhìn đây nó chỉ là danh sách thì cái đó là vị thực quả thôi. Nếu nó đụng với mình nói đây là chỉ là danh sách thì nhìn thế với cái trí của mình nhìn đây là danh sách thì mình cũng có trong tôi ta thì đâu có đi phiền não thì mình coi đó là chuyện gì cũng khác rồi lấy nè đó. Cái nghiệp báo là con nhà là hành nếu là nghiệp báo là thủ nghiệp thủ có thấy không trong 271 nè nghiệp báo là hành nè xuống này cái nghiệp thủ nè mấy con thấy không khi đã nói là nghiệp thôi nghiệp báo là nó có hai đâu chắc có là nghiệp thủ tôi chắc có là nghiệp thủ biết không nè mà nếu như con chỉ nhìn thấy là pháp thôi thì không có chắc thủ thì mấy con không có nằm trong cái nghiệp báo mấy con nghe không người mẹ rầy la người con người một con chắc vô cái nghiệp thủ này thì nó có con có mẹ có bị rầy la thì cái đó là có cái nghiệp báo thấy có nghe kìa không còn tất cả là gì vị thực quả ngoài ra là còn là vị thực quả không xúc cũng là vị thực quả thấy không nên khi mà con tới thì hữu luân mà tới cái xúc á là vị thực quả nhưng mà con bước quan thọ ra gặp phiền não rồi hả thấy cái vòng tròn đi nè mấy con nghe kìa không đây là cái bài này nè nó nằm ở đây nè ở đây qua đây nè trang 269 nghe không sang 269 nè từ ngữ giải thích đó nghe không việc luân chuyển trong tiền hữu luân thấy không mấy con kia sang 269 thấy chưa nghe không việc luân chuyển trong tiền hữu luân là gì từ vô minh nè nghe không nó xuống tới đâu tới thọ làm nhân mà cái nó ngừng mấy con kia không nhưng mà bước qua cái việc luân chuyển trong hậu hữu luân đó là từ gì ái dục sinh lên thấy chưa thấy không nên nó mới con phải đồng đọc cho kỹ cái nào là tiền hữu luân cái nào là hậu hữu luân mấy con nghe cầm mà cho dù cả hai cái đó mà mấy con biết hết rồi đó mà con dùng đại thiện tinh trí đó, nó cũng đẩy đẩy được cái này đâu có bị trong cái trạng thái chi phối này là sao khi con dùng thấy cái đại thiện tinh trí đó mà con còn nghĩ cái này á là con trở lại nó khi mà con dùng đại thiện tinh trí con chỉ nhìn thấy cái pháp thôi với cái thực tính thực tướng những cái pháp của nó hiện bài cái đó là con ra khỏi cái gì tâm bất cảnh này. Tâm bất cảnh này. Nên là cái cách dụng pháp là cái quan trọng các con nghe kịp không được chưa rồi ha rồi bây giờ ta tới hàng thứ tư con thấy hàng thứ tư không và trang 270 bản đồ 270 bản đồ hàng thứ tư thấy chưa hai là thời quá khứ là vô minh duyên hành hai thời quá khứ vô minh duyên hành phải chưa rồi tám cái thời hiện tại là từ thức là tới nghiệp hữu mấy con nghe kịp không rồi tới nghiệp hữu nè nó nghiệp hữu có hai đó rồi hai thời vị lai là sinh và lão tử do đó nó chính cái chỗ mà mình hiểu lầm khi mà cô đang thấy ngay hiện tại đây nè là nó là vừa là quả vừa là nhân cái thời hiện tại này nè mấy con nghe kìa không đó nên cái này là quả của hiện tại mà là nhân của vị lai này là cái chỗ sinh này đó sinh này là sinh chế định còn nếu mà sinh của Parabattha của siêu lý đó là sát na đó là mấy con thấy khác được mấy con nghe kịp không? Đó, cho đó nó mấy con thấy không? Rồi chưa? Thế thì khi nào mà mình nói là cái quả này là nhân quá khứ, khi nào là nhân quá khứ, khi nào là quả hiện tại? Mấy con coi kìa, vậy chưa? Vậy thì khi một cái tâm quả di thuật của mình sanh lên, thì nhận chứng, một tâm nhận thức bắt được cảnh giác, tâm nhận thức nghe được âm thanh. Cô đang có cái tâm nhận thức đó, cô có tâm nhận thức đó là cái trạng thái đó là quả của vô minh rồi. Hiểu chưa? Không hiểu, giải thích. Nếu ta có cái tâm nhận thức này, bạn để thấy cảnh sắc này, đúng không nè? Thì trong khi đó là nó là quả của vô minh là gì sao? Nếu tôi biết á, tôi không dùng cái tâm nhận, tâm thức tôi để cho có tâm nhận thức này. Tôi dùng cái tâm đại thiện tư trí tôi thấy pháp chứ tôi không dùng cái tâm nhận thức này. Tôi dùng tâm đại thiện tôi thấy pháp chứ tôi thấy tâm nhận thức thì tôi nghe thành này. Nếu con đã chịu qua cái dòng vô minh rồi, hướng dẫn về cái pháp hành nữa. Thì nói nếu các Phật tử mà càng đi tiếp tục trong cái lò ngủ á, là Phật tử phải qua nhân quả của vô minh vô hành. Còn nếu như mà con đi vào lò ý thì nó không có cái tâm quả gì thật. Nó vô tâm động lực liền là đại thiện tinh trí nó còn nhìn thấy pháp rồi. Niệm ra chưa? Nếu các cô còn dùng tâm ngũ thức, các cô còn dùng tâm ngũ thức là cô đã mất kỹ. Tâm đại thiện tinh trí nó không có ngũ thức. Nó ý không? Giờ nó phá xét luôn, phá không? Nó không có tồi tà, không có gì. Mắt thấy tôi nghe mà lỗ tai mình từng ngửi ngửi ngủ tới đếm gì không có. Mấy cô nghe kịp chưa? Gá được chưa? Gá được chưa? Khi mà mấy cô để tới tâm nhận thức rồi đó là anh đã từng dùng mình rồi. Nếu anh để tới tâm nhận thức rồi đó anh là dùng mình rồi. Mấy cô nghe kịp không? Nếu mà cô xài tâm đại thiện tương trí nó đâu có qua tới ngủ thức. Là mấy cô xài cái gì? Lỗi. Nên mấy cô thấy không, pháp hành á mà mấy cô để qua tới cái tu thọ tao, tu thọ nhất mà tu không lỗi là có đi qua ngũ thức rồi. Cô đâu qua cái thấy pháp đâu, cô đâu có dùng pháp đâu, là cô bị thua rồi. Còn có nhiều người không tên sợ đó, lên một lần bắt cô thành thật lặng luôn, không dám lên nữa, bắt luôn nha. Tới hai ba ba kiếp sau mới tới rồi. Tới 4 năm kiếp rồi. Mình có nghe kẹt chưa? Thấy chưa? Nghe không? Như thế thì khi mà thức nè, vô minh vô hành thôi. Vô minh mà vô hành đó là hai cái nhân quá khứ mà. Cái thức đó là quả, tức là dị thực quả mà. Thì mấy cô có bao nhiêu dị thực quả? Trình kìa. Bao nhiêu dị thực quả? Thấy chưa? Thấy không? Dị thực quả nó có nằm vào đầu sông thức. Thấy không? Vậy chưa? Rồi tiếp tục là hai tiếp thâu, hai thành tán, ba thành tán luôn cũng được. Thì cái đó nó nằm ở đâu? Nó ngủ mà. Chứ đâu có lỗi ý đâu. Nên lúc khi mà con không nắm pháp, con không hiểu pháp, con không có dân sở tình tuệ, không có tu sở tình tuệ, tư sở tình tuệ, thì mới con không hiểu tri được pháp, mà con không hành được pháp. Không hành được pháp. Con cứ sao cũng sống theo cái tập khí đó. Ngủ sống thức đó là cuộc sống tập khí đó. Ngủ sống thức là sống tập khí đó. Chỉ nhắc một câu này. Vô thức dậy nè, ở trên giường nè, chưa bước xuống nè, thì mấy con mới nằm mở mắt ra đó là ngủ sống thức, là tập khí. Còn mình đang nhắm mắt nè, thức dậy rồi nhắm mắt nè, dùng là đại thiện tương trí, là cái đó là lỗi ý. Không nè, còn nằm trên giường, nằm nhắm mắt rồi đó, chứ mình ăn cái gì nè. Đó. Nó tính xuống 10 giờ mới mở bếp. Nếu mấy con nghe kìm không? Anh nằm ở trong giường ra nó chùa hết mình chùm ra nha. Như cái ổ chén rồi nè. Nhờ cái ổ chén nè. Tôi sẽ đụng vô nó. Ý tôi nằm đây nè. Rồi tôi nằm đây. Rồi tôi xin lỗi. Xin lỗi liền nha. Tôi nằm đây. Nên mấy con nghe kìm không? Đó. Giờ mình học với cái này. Bên ai mình học về cái nhân quả nè. Thì nhân là quá khứ. Thấy không? Nhân quá khứ là vô minh chuyên hành. Cái gì quả hiện tại đó là danh nè, hành nè, thức nè, danh sắc nè, rồi đó, thực chất nè. Nếu con ngồi con đi, tất cả là mình xài trong cái nhân quá khứ. Làm mấy con biết là cái gì không? Con sống ngay hiện tại nhưng mà con ăn không ngủ, ngáp không có ngáp, miếng rồi sợ người ta phát hiện. Bốn cổ cái bụng mình bự ra. Trời đất ơi. Nó mới có cái kẹp hông. Ê, mình sống trong quả hiện tại của cái nhân quá khứ không mà. Chứ mình không có tạo cái gì mới tính á, mình đang không nguội mà. Nên cái bà Wisaka bà nói ông chồng, bà bố chồng á. Thôi để tức ơi, đi chỗ khác đi. Cha của tôi không nguội mà. Ông tức lên, ông nghe được cái đó. Ông xà tâm quả gì thuộc về không? Rồi ông đang nghe được cái đó, ông làm phiền não rồi nè không? Bắt đầu ông nổi bồ đề ga ông lên phải không? Ông tạo cái nghiệp báo phải không? Ông gây chuyện với bà không? Nhận dấu nè. Đó, thấy chủ luôn rồi. Bà kia bà bẻ gãy rồi. Bà đắc sơ quả mà. 7 tuổi đi theo ông nội lên. Cũng về nước Phật là bà đắc được sơ quả rồi. Người sơ khai đó. Nên mấy con nghe kêu, tại sao 7 tuổi mà nó đắc được là quả? Là vì sao? Khi nó lên nó nghe pháp thôi chứ đâu có tập khí. Còn mình nghe pháp mình tập khí. Chứ không có mà liệu trí. Cái tâm người ta chống sắc á. Nó nghe pháp tới đâu nghe tới đâu hiểu tới đâu nè. Vậy đó còn mình đây á, mình còn trộn vô á. Hiểu chưa? Được không? Rồi bảo hiên rồi về bên đậu xanh vậy cho nó dễ ha, gì ha, tốt vậy. Mình chưa mấy con nghe thì nghe nghe, bây giờ mình cầm nhau, bây giờ mình nghe vậy đó. Thì bây giờ ngay khi mà tiếp sống cái này nè, ngay trong phút giây này nè, mỗi phút giây nè, mấy con đây, tôi có nhân quá khứ, tôi có quả hiện tại, tôi có nhân hiện tại, tôi có quả như là mấy con phải liệu trì được nhân quả. Như thế khi cô có cái quả, có cái quả mà hiện tại mà cô đang hiện bài, nó đang xịt, nó đang đổ xanh ra mà cô không dừng lại nó thì cô là cái quả đó sẽ trở thành cái tác nhân cho chị hai cô này sẽ chỗ đó là cỡ chi nào. Vậy thì khi cái xúc nó tới, ai nói tới mình có khọ lên, mình khởi cái ái lên, nó bắt đầu gan nghiệp đó. Còn em thôi, em nói nên bà ông nếm sĩ về tôi bắt đầu mình nói ra nữa, còn tôi im rồi tôi đắc đạo quả rồi. Mình quay cái đề tài liền, dùng đại thiện tương trí, sáng giờ ăn gì tôi mang cái đời này về ngon lắm nè, bánh nước có theo không? Nên nếu con đến trong vùng quỹ đạo nó toàn luôn rồi, toàn luôn rồi. Mấy con đứng trong lưng, làm sao mà con giải thoát? Tại vì mấy con thiếu trí, thiếu đại thiện tinh trí. Mình sẽ trong lời tập pháp, mình dùng pháp liền. Pháp nào tới mình dùng pháp, pháp nào tới dùng pháp mà. Giống như cái người mà ta chủ nợ đó, đưa cái gì ta họ hết, họ vô hết. Ta không có phục thuộc tiền đã, ta không có phản ứng. Ta gây ra dùng pháp, ta dùng tâm đưa họ hết, đưa kẻ quan nhầm thầm, gặp cầm cầm cầm đó là cái mình định nói pháp, mình nói cái thực tế, mình chính cái pháp đó là thực tế, mình chính cái thực tế đó mình thấy pháp đó, mà mình không thấy, mình nếu đó, mình nhìn ra được đó, mình đứng bên ngoài, người có đại thiện tinh trí đứng bên ngoài cái pháp này bài nhân này tôi quả tôi nhìn thấy thôi chứ không phải của tôi. Nên con nghe kệ xin nói ha. Khi mà cái thọ, cái xúc nó đến đó, xúc này nó bởi cái gì? Ba cái yếu tố thành ra xúc, mấy con nhớ không? Ba yếu tố bởi cái xúc có thần kinh, hiểu nè, có tâm và có cảnh, thì ba nó thành tụ lại, ba cái nó tụ lại thành xúc. Ví dụ như nhãn xúc là gì? Có cảnh sắc, có thần kinh nhãn và có tâm nhận thức, nó trở thành một cái nhãn xúc. Thế em có cái nhĩ xúc thì là cái gì? Tức là có cảnh thân, tâm nhĩ thức và thần kinh nhĩ. Mấy con nghe không? Ba cái đó thôi mà cô tìm cái ba cái xúc đó. Ba cái xúc đó có tôi trong đó không? Không có. Mà trong ba cái đó mình có biết không? Nó có hai rồi. Trong ba cái đó nó có hai rồi. Một là khách quan, hai nữa là chủ quan. Khách quan đó là cảnh. Khách quan là cảnh. Sắc thinh khí gì xúc là khách quan. Mà chủ quan đó lại nó có hai. Một là nghiệp báo, hai nữa là gì? Thần kinh là sắc nghiệp. Mà tâm nhận thức, tâm nhận thức đó là gì thuộc quả. Hai cái đó mình nhìn ra rồi. Nếu mà con nắm được chi pháp là con ra được nè. không có một cái gì mà chặt gì hết á. Nhưng mà con ngờ mà không chịu đồng vô tôi, tôi chính tay tôi nghe mà, chính tay tôi thấy mà, chính tay tôi ngửi mà, chính không à, không có mười đâu, đúng không? Chính tay tôi nghe, chính tay tôi thấy là toàn là chính không à, không có mười. Thì mình kết hợp vô có tội là trong khi mà cô nói chính tôi nghe là cái ái cô đang lên, cái thủ cô đang có và cái hủ cô hiện bạc, nó qua khỏi giai đoạn của quả rồi, nó qua khỏi cái nghiệp báo rồi, là cô bước qua cái cảnh đời việc mới là gì? Tạo tác, tạo tác cái mới rồi. Sai lầm, sai lầm. Tại vì sao? Cô rảnh quá, cô mới tạo ra. Người ta không có thời giờ, người ta lo, người ta tu, người ta giữ cái tâm, người ta giữ. Làm sao mà có thời giờ nó tạo ra? Tạo ra để mà hưởng nữa. Không. Tạo ra để mà thọ nữa. Không. Không có thời giờ rảnh. Nên mấy cô thấy không? Chính mỗi cái đó là mình mới thấy là cái người biết dùng giờ, biết dùng trí, biết cái sử dụng cái năng lực của mình là cái chỗ đó. Còn không đó coi như là chỉ là một cái sự trôi chảy thôi, đâu có ngừng đâu, đó là dòng trôi chảy thôi, đâu có ngừng đâu. Hiểu được chưa? Anh xin nói cô đó, mà cô thấy dùng cái gì đó, mà dùng cái trí. Nếu mà cô dùng, cô cứ dùng mãi trong cái độ tình ngủ môn á, là cô chết trong cái phiền não này và cái nghiệp báo này. Cô phải sử dụng lộ ý, nó mới cho để xảy ra cái trạng thái của nghiệp báo. Thì cái đó là mình chủ động và mình có cái thể vượt qua. Tôi có nghe kiểu thế nào? Tôi có nghe kiểu thế nào? Con thấy không? Đó, và mấy con nghe kiểu không? Bây giờ mấy con coi hai cái nhân quá khứ. Thì bây giờ mình ngồi đây, à, giờ ngồi đây nè, mình đang này, chưa chưa nóng nó có pháp hành nó cho áp dụng vào cuộc sống này. Hai cái này thì ngay khi ngồi đây nè, cô có danh sách, cô có danh sách đây nè, có xúc, có thọ, đúng nè. Mà nếu mà cô không kiểm soát với cái tâm đại thiện tương trí của cô đó thì cô đang tạo ra một cái dòng lại, đúng không? Tạo ra cái dòng lại. Cái giờ đó, giây phút đó, giai đoạn đó, mà trí nó sinh lên thì cái kia nó bẻ gãy và không có cửa nó vô, nó không có cái cơ hội nữa. Nên tại sao Đức Phật nói nhàn khi với bất thiện? Anh lãnh quá, anh sinh bất thiện ra, còn ta có đâu có chuyện giờ đâu người ta sinh ra. Nếu mà cô xài cho cái tâm của cô một ngày, cô xài hết trong đại thiện tinh trí, việc này tới việc kia, có việc này làm, việc kia làm, làm sao mà có cái gì mà nó bất thiện xen vô nữa, dù là quả đừng nói tới gì thì không có. Thì nên ta câu người ta nói nhà cư với bất thiện là nó mới vậy. Anh rảnh quá anh mới xanh ra, còn tôi không có gì vợ, tôi đâu có xanh được cái đó. Tôi có nghe kìa không? Hiểu được chưa? Đó mới coi cái, những cái đó đó là cái gì đó, mình coi thấy không? Nếu mà con không biết pháp đó thì con nhìn cho đó, mình cần, ê, cái này anh sống tập khí không? Anh sống tập khí không? Tập tập quán không mà. Nghi nè, nghĩ nè, toàn bộ là tập khí tập quán. Nếu con để ý, nghi nghĩ là tập khí tập quán. Không có trí, thấy, hiểu, biết, không có. Mấy con nghe kẹp không? Là những cái đó là tập khí. Đó là tập quán, không biết dùng pháp. Mình cũng vậy, mở một cái mình phải tự kỷ ám thị, phải tự xét kỹ là mình tu mà. Vì sao? Đức Phật nói chứ nếu không xài tâm thiện thì tâm bất thiện sinh ra. Cái đó là sự thật. Thấy không? Bây giờ mình coi gì cái nhân quả đó. Bây giờ mình đang học là hàng thứ tư này. Nhân quả mình coi thấy bao nhiêu là nhân, bao nhiêu là nhân. Nó có hai cái nhân, nhân quá khứ, nhân vị lai, thấy không? Mà hai cái nhân mà quá khứ mà ông là vô minh duyên hành đó, là coi như là nó chủ hết tất cả một chuỗi dài của một cuộc sức mạnh. Hai cái nhân vị lai đó là sinh lão mãi lão già đó, là cái đó là cái quả của cái tình nhân của quá khứ má. Nó là nhân, nó bây giờ thật ra đó là cái quả của nhân quá khứ má. Mấy con nghe kịp không? Thì còn ngoài ra tất cả là mình sống ăn cơm nguội không mà. Người mà sống trong 8 cái quả hiện tại đó là người đang sống trong cái cảnh cũ. Sống trong cảnh cũ ăn cơm nguội. Đó, cái ngay cái nhân quá khứ, nhân cái nhị lai nè, con ra hai cái nhân nhị lai luôn. Mình hai cái nhân, ở giữa là quả hết mà. Mình coi kìa, đó cái hàng thứ tư đó, ở giữa là nguyên cái khối quả. Hai cái nhân đầu là vô minh như này. Đó nè, hai cái nhân nhị lai đó gì? Sinh lão tử, đúng không? Quả như lai, nhưng mà nó là nhân. Đó, ra ra nhân. Tất cả đều là bởi vô minh như này. Con nghe kẹp không? Coi, nếu mà con nói tới nhân vị lai mà trở lại thành là nhân hiện tại đó, thì chỉ có sinh, chỉ có sinh, mình có lão có già, mình có sinh, mình còn có cái trạng thái gì là ái thọ hữu hữu, đã có đi nhập tướng như đi lên, thì từ dưới đi lên, thì mấy con thấy không? Nếu mà con chỉ có sinh mà không có trí, thì con sống cho là gì? Cũng là trong cái tập thế. À, đứa bé nó sinh ra, bạn nè, rồi sinh ra nó có gì, lão mại, rồi trong khi đó nó có gì, ái thọ xuất thụ, mình ngược lại, đi ngược lại, mà. Mình có nghe kẹp không? Mệt chưa? Mấy con thấy đúng không? Quan trọng chưa? Vậy thì trong hai cái đó. Nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả như lai, nhân như lai, cho quả như lai. Mấy con nghe kịp không? Những cái đó đó, mình ở trong cái lĩnh vực này. Đó. Trong cái đó mình trong lĩnh vực này. Đó, giờ sẽ hỏi nè. Trong cái thế nào? Cái bắt đầu nói tới, cái bắt đầu là lấy giấy để đồ viết ra. Nó em nè, quá hiện tại, thấy không? Với nhà, thức, tình sách, với em nè, lục nhập, với em nè, xúc, hình thọ, với em nè. Rồi mấy con nghe kịp không? Rồi tới cái thủ thủ, rồi tới cái đại sanh, vậy đó. Trong một cái chuỗi mà nhân quả này nè, đó, mấy con đang ở đâu? Chạy viết cái tác dụng đó. Giờ ngủ xong những thức dậy đó nè, mấy con nghe, vô minh vô hành là nhân quá khứ mà, thấy không? Bây giờ nè, vô minh vô hành còn bắt đầu đó là hai cái nhân quá khứ nè, nay ra là nè danh sách nè, tức nè và nè, tức nè danh sách nè, rồi bắt đầu là gì, lục nhập nè, rồi chân xúc nè, những thọ nè và nè, rồi những ái nè, những thú nè, những hữu nè đó, rồi bắt đầu nó ra cái sanh lão tử. Có chủ quý vậy đó, nhân quả vậy nè. Bây giờ mấy cô đang ở đâu? Mấy cô đang ở đâu? Bây giờ đâu? Chỉ quen nào? Một số mấy thức nên nó có ngủ đâu. Lẹ, nấp của bài đánh đầm tầm xương thấy à. Anh coi đâu? Bà ngủ chưa? Bà xấu chưa? Bà biết bài hết rồi. Bà biết bài hết rồi, bà đánh máy mà. Nghe người tình sự giảng ngay tại chỗ. Đâu? Chị xin ngủ. Cái container chưa đủ, xin nghiêng ngủ về. Khi người ta nói cái đó đó, khi người ta nói chứ, đi. Hai nhân quá khứ, tám nhân hiện tại, vâng, tám quả hiện tại, rồi tám quả hiện tại là nhân của cho vị lai đó, quả vị lai nó sẽ có đó, phải không? cái mình nói cái tôi có là thì con nghe không, là con lọt đi trong cái người ta ký bao nhiêu không nên con biết con nghe không, cái liên quan tiên sinh này là dành cho những người không biết mà họ đang ở trong cái dòng nước sức này. Và thứ hai nữa, học liên quan tiên sinh này dành cho những người có trí để mà bẻ gãy cho không phải mình ở trong đó, mình học mình để mình bẻ gãy cho mày ở trong đó. Không, giờ có khổ đó, mình có trong tập khổ rồi đó là cái quả. Mình có một trong đó. Mình sớm đi xong trong đại điện tư chỉ là mình gà. Nên con nghe kịp không? Không có, tôi không trong đại. Tôi biết, nhưng mà tôi không trong đại. Con nghe kịp không? Ngay cả cái xúc đó là ba yếu tố không? Mà nó ra thọ đó cũng là bởi cái đó thì tất cả cái đó đó mình đã tôi biết chứ tôi không phải là mấy cô gà. Vậy thì mấy cô thấy không, vậy thì mình cô nghiệm lại đi, vì cái khóa tu trong khi mà cô ở trong chùa hay ở trong nhà, mà ở từ ở trong khóa tu hay là mình đang hành thực hành ở nhà trong hành thì mình đi, mình biết xài không, mình biết xài chứ, còn không nó chỉ là một chủ liên quan tiên sinh thôi, hết giờ cái đứng lên thôi. Bây giờ con nghiệm ra đẹp xem. Bây giờ chậm nó lên tay cho cô Hải coi. Nhìn đi. Lấy con nghiệm kìm không? À. Sẽ nó thật sự là cái gì đó. Nên mấy cô nghĩ này là dù mà cô đang hành thiền thì dù cô đang hành thiền, dù cô đang ngồi đọc sách, dù cô đang ngốc cồn luôn nước, dù cô đang lái xe, trong mỗi cái đó mình thấy mình trong cái đại thiện tinh tí là mình không có nằm trong cái liên quan tình sinh. Nếu mà cô không ở trong đại thiện tinh tí, cô trong liên quan tình sinh, một trong mười hai giờ quen và một trong ba cái luôn. Nhớ đấy, thế có nghe không? Lái xe đó mà không có đại thiện tinh tí là 1 trong 3 luôn. Lái xe phiền não, vì thực quả thành nghiệp báo này. Lái xe đúng không? Chứ con nghe xem nè, được chưa? Rồi, đang lái xe, tức là còn bị gọi điện thoại kêu mang đồ ăn vô, bắt đầu mình sống trong cái phiền não này, nghiệp báo này. Quả thật đó. Thì mình trong cái dòng dịch, mình có đại diện từng cái. Thế con nghe kẹt không? Rồi. Cũng vậy, ở trên đây, thì sẽ hỏi mấy con trả lời. Ở tính phần tương tự, mấy em là ở trong lớp học, thấy không? Rồi được, rồi, muốn trả lời cho nó thoát. Rồi ra khỏi nhà, ra khỏi chùa này sao? Trả lời gì? Trả lời cái nhà hay dịch quen. Hay là đại diện tương xứng. Mấy con nghe kiểu đó. Mấy con nghe kiểu đó. Mỗi bước đi nè, mỗi sắc mà, mỗi tư tưởng nè, mỗi nghĩ suy nè, cô bước đi nè, sắc mà, cô sống trong đại thiện minh tiết, hay là sống trong tập hút, là trong cái dòng phèo đi, hai cái phèo. Ba cái tiền não, ba cái luân này đi, và ba cái nhân quả này. Tại vì sao? Thiếu đại thiện minh tiết, thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác thì nó sẽ khẽ nghĩ vô liền. Mấy con nghe kịp hả? Mấy con nghe kịp hả? Chính cái đó mình bị kẽ hở. Chính cái đó là mình bỏ cái tâm và mình không kiểm soát. Không kiểm soát. Thấy không nè? Để chưa nhìn câu kinh từ đó, mình đi học về, tâm mình đang ngồi trong pháp, nghĩ trong pháp, trên xe đó, sống trong pháp, nghĩ trong pháp, đang sống ăn trú vậy. Vừa về cổng đó cái bắt đầu mình trở lại gì? Khí liền. Một câu nói chuyện cái bắt đầu trở dập khí liền, mình đâu có tâm tâm đi, lại tâm tư thế đâu. Ê, cái đó mà mình bỏ trống rồi, bỏ trống tâm thức mình. Thấy không? Vừa bước vô cái ông nói ông ảnh quá bắt đầu đại điện tư cháy mình. Còn nó chứ tôi đâu có, tôi nghĩ cho ông mà bắt đầu trở lại cái phiền não. Ông để ý cho tôi có bắt đầu phiền não báo cái quả. Nên có nghe kịp không? Được chưa? Sư đang đánh máy cái phần mà xả thấy nghe không? Của nhà Định Quân trong kỳ lịch sử mà nghe nói chứ xả thấy á, nó có hai pháp nha, có hai pháp này mới con một đó là tài giật thấy, hai đó là ban trợ thấy, tức là khi mà mấy cô cho tài giật, cho của cải, cho vật chất đó là có tài tài giật, mà cái cho cái ban trợ đó là cho cái sự giúp đỡ, cho cái trí tuệ, cho cái tri thức, cho cái sự giải thoát của họ đó, cái đó là ban trợ. Thì mấy cô sống đi, mấy cô sống đi, ở trong đời này mình có ơn mình phải trả, thì sống trong cái tài vật hay là sống trong ban trợ? Mình có ơn mình có trả thì tài giác, nhưng mà nếu như mình trong cái ban trợ đó là mình còn độ người ta được, mình còn dẫn dắt người ta được, mình còn giúp người ta được nữa, thì khi mà người ta trách mình làm cho người ta vừa lòng chỉ là mình chỉ tài giác thôi. Còn người ta trách mình mà làm cho người ta thức tỉnh là mình ban trợ. Và cái sống trong ban trợ. Mấy cô nghe kèm không? Sống trong đời này á, là ai cũng có ơn có nghĩa hết á. Nên mà mình học trong cái bài mà kinh Kỷ Tường, thọ ân bất khả báo, bất khả dông nè, nên thọ ân là bất khả dông nè. Nên là phải không? Bất cầu báo nè, mình đúng không? Tức là mình nói trên hai bài tri ân báo ơn nè. Đó bây giờ nè, cái nào mình sống lúc nào mình cũng phải thọ và mình cũng trả, mình làm vừa làm hết. Ta hỏi mình trả lời đó là vừa lòng hết, nhưng mà trong cái trạng thái đó là chỉ là cho thôi chứ không có ban trợ. Cho đó là không có trí, ban trợ đó là vừa cho mà vừa có trí. Mấy cô nghe kịp không? Đó cầm cái gầm men vô và nói gì với niệm Phật không? Mình có đem cơm mà ông kêu mà, nhưng con kêu nhìn mặt không chắc cái đó nữa. Còn đây nè, con làm vừa làm ba nè, chứ là tài giặt rồi. Mày ngó à, mặt bên của mình nè. Nên thế này em mình vô, mình bưng vô, mình đắp xuống vừa lòng hết trên đó. Nó cái nào mình làm đúng với chân đó, là chỉ tài giặt thôi. Chứ nó có ban trợ. Ban trợ không đòi hỏi là người lớn cho người nhỏ. Ban trợ không phải đòi hỏi là người cao mà cho người yếu dưới. Ban trợ là cái trí là giúp người ta mà. Nghe chưa? Tại vì mình không có dùng trí, cho đó mình dùng tập khí, mình đáp ứng là tập khí. Đó, mình không có dùng pháp, mình sống gì? Sống dịch tập pháp thôi. Rồi để tự làm, tự vừa làm ông. Để làm vừa lòng ba, vừa lòng mẹ, làm vừa lòng nó, chứ không nhắc, không có khuyên. Thì họ sống trong cái đó hoài, làm sao họ cải thiện được, làm sao mà họ có. Chính mình có lỗi nữa đó. Nếu mà mấy cô đã biết cái pháp này rồi, mà mấy cô làm vậy là chính mình có đang có lỗi nữa mà. Và hôm nay, thấy người ta đi sai, hay sắp người ta đi tới hố, mà mình không khuyên, không kẹt, tức là mình có lỗi nữa. Thì chưa. Mình còn thấy không? Chính những cái đó là giữa có người có trí và người tập khí là vậy đó. Thế mình không có sai. Chữ hiếu mình tròn, nghĩa mình sống đủ. Vợ chồng mình sống với nghĩa, con đối với cha mẹ mình chỉ hiếu, sống tròn nhưng mà không trí. Không trí là tập khí thôi. trò với thầy, thầy với trò vậy đó. Ta tập kiếm đó. Mấy con nghe không? Là vì sao? Là mấy con không quen dùng và con có những cái sơ hở và cái kia đó để nó có xì kẻ vô. Chứ mình không sống hoài, mấy con nghe kìa mấy. Nên mấy con thấy tại sao mỗi cái gì mấy con vừa ló lên là xin chụp tôi xiết bù lon liền. Là xin sống trong trí chứ đâu để cho mấy con để trong cái tập khí của bù lon. Còn mấy con lại trong phòng hủ, phòng thủ không? Tập khí giữ lại. Mình vô còn khói là tập khí luôn. Rồi không dám nói ra làm sao sẽ biết. Trời ơi, sao không biết đó. Khi nào mấy con nói ra làm sao biết được đó. Con khóc, con khát sữa, muốn cay, đừng có chiếc. Thấy không? Nha. Mỗi cái cô dùng tiếng, mỗi cái cô chịu tập khí, cô bỏ cái tập khí, đừng sống theo tập khí. Thì cái trí nó mới có cơ hội được vận dụng. Mình không biết chịu dùng mà. Mấy con nghe chạy vào. Tại sao người ta thi rớt mà tại sao người ta thi đậu? Cái thi rớt là người ta xài tập khí, người ta trả lời. Còn cái thi đậu là người ta dùng trí, người ta trả lời. Thì ta mới thi đậu. Đi thi đó. Con nghe chạy không? Đi thi mà con dùng tập khí là con nằm con đậu. Đi thi mà con dùng trí là con đậu. Còn nếu mình đi thi mà con dùng tập khí á, tôi nghĩ sao tôi trả lời vậy? Là con rớt. Mấy con nghe kẹp xin lỗi phải không? Cái đó là bài toán, cái đó là sự thật, đó là cái kết quả của mình. Bắt đầu đó, bắt đầu đó nha, bắt đầu khu. Thầy xin nói gì thì mình xin hỏi á, thì suy nghĩ trước khi trả lời, suy nghĩ hôm nay thì thôi trả lời. Đúng rồi, chết luôn. Kẹo máu. Đó, những cái đó đó là những cái khiếm khuyết của mình đó. Mấy con nghe kẹp không? Xì lắm đó mấy con. Do đó mấy con nhìn đi, cô đang đứng ở trong lục xúc. Ngay khi mà con đang có lục xúc nó đang sinh ra, ngay trong lục xúc nó sinh ra, cái trí con bắt đầu phải lên liền. Cái trí con bắt đầu con đang lên liền thì con bẻ được cái lục xúc này. Nó không đưa tới cái quả mà nó chặn được cái nhân của quả. Còn không thì nó tuồn ra luôn một chuỗi. Lục xúc ở trong nào? Căn tiếp xúc với trần và cảnh đang có. Thì lúc đó mình để buồn, mình không có tâm trí. Thì bắt đầu là để cho nó ra cảnh thôi. Nên nè, khi có cái thọ mà có học có cái trí, cái thọ nó chạy qua cái ai đi. Thế em đi, con đi đi. Đâu có nói sai đâu. Mà mình không có, nhưng mình học rồi. Thế thì cái gì mình cũng có hết. Nhân nào quả đó biết hết, nhưng cái nào cũng nhận hết, lượm cho hết. Mình lấy ra tài sản mà, mình sẽ mất tài sản của mình. Đó, họ không nào tôi có hết bốn, ba câu thôi, bốn mặt ba câu, bốn câu, không bớt một câu nào hết chứ nhỉ? Ủa, tài sản của tôi. Được chưa? Mấy con nghe kìa không? Đó, cái trí là chỗ này. Nha, cái này tôi vừa nghe là mình đang lên trên sốt. Thấy chưa? Sốt cái đây mình mẹ rồi. Cái tôi thọ, vừa đang khỏi cái thọ. Thọ, cái mình mẹ rồi. Còn cái thọ này không có mẹ. Cho chạy qua cái. Ai còn xong cái gì? Mình xin cái thủ. Thủ cái gì? Cái hủ, nó chạy qua phù nó. Hiểu chưa? Đó, ví dụ như ta đưa qua. Học, bắt đầu cắt được. Đưa qua xa cũng được. Mày thấy có không? Thấy sức mất. Riêng mấy đi. Giờ mấy cô đang ngồi thiền đấy mà. Đó, xúc lên đó. Xúc là gì? Bẻ. Thọ bẻ. Nên xúc không chạy bẻ, thọ cũng bẻ. Nó chạy quá, chỉ còn ra ra cùng cụ. Phải không? Thì mấy cô đang chậm là cái gì? Chú lưng đói. không được thì là nay lên cái chuyện, nay lên cái hứng. Không nghe kịp chưa? Có chưa? Chỗ đó đó, Đức Phật đó bẻ cái dòng hút xích, bẻ cái dòng vàng. Cái nào mà cô bẻ được cái đó là cái kia nó đứt liền. Nó là hút xích đó, dây chuyền đó. Nếu cô nhìn cái dây chuyền là cô nhìn cái dây xích đó. Bẻ nó cái này thì cái này nó gãy. Thì bên này nào bẻ cái này, thì bên này nó gãy. Nhưng không bẻ mà còn nuôi dưỡng nó nữa. Giờ làm thinh đó đó thì nó phát triển lên. Lấy con nghe kịp rồi nè. Đồng ý chưa? Cứ vậy thôi. Cứ vậy thôi. Mà cô biết không? Vô minh ái dục á. Cô biết không? Ông bà mình, dân tộc mình, người Việt Nam mình nói cái túi tham không đái mà ái dục là túi tham không đái. Không bao giờ nó bị đủ. Tham nó không bao giờ bị đủ, sân nó không bao giờ bị đủ, si nó không bao giờ bị đủ. Chứa bao nhiêu nó cũng chứa được hết á. Mình coi để đi. Không phải một đâu, không phải một cái tham không mà. Sam, sân, si, ai dục đó là có ba. Tham, sân, si, không bao giờ bị đủ. Và nó chứa bao nhiêu cũng chứa được. Cái chuyện cố thủ, cố lý của ai xưa tiết tè luôn vậy đó. Nói cái nhớ là không kể ra toàn là cái tập hiệu không bỏ nên con kêu lên án một người nào đó là coi như là chết chứ. Cái đó đó là bao nhiêu giả bao nhiêu đâu giả bao nhiêu nên cái đó là nguy hiểm thôi. Mà đã nói ái là trong việc trồng dây nghiệp báo nên tạo ra nghiệp mới nên con nghe kịp thế nào vẫn chưa. Do đó đó ở đây mình học cái này đó tới cái giai đoạn cái hành thứ tư đó cho mấy con phải nghiệm ra được liền. Ở giai đoạn nào cũng dùng trí để biết, ở giai đoạn nào cũng dùng trí để mà mẹ dùng trí để cho đứt cái dây xích này cho đừng nó xảy ra. Nó xảy ra nữa là mấy con phải chuyện tiếp tục nó thì mới ra vậy. Nó mới hiểu là cái ý nghĩa là mình học, học phải đi hành chứ. Còn không đó thì học để mình có cái kiến thức thôi, còn cái hành không hành đó thì nó lặp đi lặp lại. Cái đó là chỉ là cái thùng hỏng thôi, cái đó là bồ thi lá, cái bồ thi lá thôi. Đức Phật ngày đó bồ thi lá nó thuyết hay lắm, cái con nghiệp không trong cái quyển mà mình ngày Minh Quân này nè, biên sĩ này nè, ngày có nói câu mà sư chỉ biết đó, năng thuyết bắt năng hành, đó hay chứ hành không được. Cái con nghiệp không mấy con nghe cả. Đó không? Nhớ không? Mấy chục mà mình nhớ lại hết rồi. Nhưng mà mình không nghĩ ra được một cái mới để cho mình sống. Cái đó là giả. Mấy chục năm mình nhớ lại hết. Đi nhỏ thì còn nhớ hết. Nhưng mà không nghĩ được một cái mới để mình sống cái mới. Và mình đang ăn chữa cái mới. Mình đang chọn con đường để mới. Không. Mình sống được cái cũ. Mấy con nghe kẹp không? Nghe chưa? Nghe chưa? Nhớ chưa? Và phải cảnh báo khi tới ái rồi đó nè. Mấy con biết không? Khi mà con ngó tới cái ái đó nghe không nè? Nghe không nè? Cái ái dục đó nghe không? Con thấy không? Táp cái thời hiện tại đó thì mấy con thấy nè đó, cái ái dục đó là ngay thời hiện tại nè vậy nè. Mà nó là thuộc là dùng quá gì thực lưng đẹp thì á ái nó sinh ra cái liền thủ nè, có biết không? Thủ nó ra hủ nè, còn hủ nó ra cái là sinh hủ nè, nghiệp hủ và sinh hủ nè. Thì mấy cái khuôn dục này nè, mấy con nghe kìa không? Mấy con coi chữ ái dục ngó chưa? Chữ ái dục chưa? Chữ a d đó, phải không? Tôi kéo cái mũi tên xuống đây đây, đó là gốc của hậu hủ lưng, thấy chưa? Thấy không? Thấy không? Nó là gốc của hậu hủ lưng. Nó cái tương tên nghe kìa không? Được chưa? Rồi. Còn cái trong cái thủ đó, có thấy cái thủ không? Cái thủ đó, cái bên áp dụng đó, đó là một cái tấm lực là gì? Cả hai vô minh hành được sách trong tay. khi mà con có thủ là hai cái vô minh chuyển hành nó nằm ở trong cái thủ này chứ không phải một nữa. Ghê chưa, mấy con nhìn thấy rõ không, thấy ghê sợ không? Nên cái ái nó là gốc đầu tiên của hậu cũng luôn, và bắt đầu nó tạo tác ra một cái dòng thêm dùng lên một mới. Mà nó đang là gì? Nó đang là quả hiện tại của nhân quá khứ. Nó đang là quả hiện tại của nhân quá khứ, nhưng mà nó là cái mầm gốc để nó sanh ra một cái luân hồi mới của cái dòng sanh tử mới của mình. Mấy con nghe kịp hơn chưa? Rồi chưa? Rồi, cô có thấy cái chữ sinh không? Hai cái thời vị lai nè, cái sinh nè, có thấy cái sinh nè, là có năm thức danh sắc lục xứ thọ thọ được sắp trong đây nè, trong cái sinh này nè, nó dính vô trong tất cả thức mà danh sắc nè, lục xứ nè, xứ thọ nằm ở trong cái sinh này. Vậy thì là mấy con nghe kịp không? Vậy thì cái sinh nó có ai là sinh? Sinh chế định đó là một kiếp sống mới, sinh mà tạo tác cho một cái nghiệp báo mới, nghiệp lực mới cũng là sinh. Nếu mà sinh chế định là một kiếp sống mới, mà sinh siêu lý đó thì gì? Tạo ra một nghiệp báo mới, một nghiệp lực mới. Một nghiệp lực nó báo gì? Danh sách, sức, thọ. Thấy rõ chưa? Thế như vậy thì khi mà cô đó có sáu căn tiếp xúc sáu trần, nó sinh ra xúc, còn có thọ rồi đó, mà nó khởi lên một cái sinh rồi đó, thì là cô ra một cái nghiệp lực mới. Đó là nói về siêu lý. Thì mấy cô thấy không? Dù là chế định là một kiếp sống mới hay là một cái nghiệp lực mới, hai cái đó đều là một cái dòng dây luân hồi rồi. Đây là dòng dây luân hồi. Đâu có phải tự ngẫu nhiên đâu. Đâu có ngẫu nhiên đâu. Một đứa bé mà nó sinh ra đó, phải không nào? Đức Phật nói trong Trung Bộ Kinh đó, một đứa bé mà vừa sinh ra nó có ba yếu tố hợp lại nó mới ra được đứa bé. Tinh cha, biết mẹ và tức tái tục, tức tái sanh, ba cái sanh tí. Nếu có tinh cha, tinh mẹ mà không có cái nghiệp nó đi vô đó, cái tức tái sanh nó vô trong lúc một cha mẹ đó, thì nó không có sự sống, không có sự sinh. Ba yếu tố này quả cứ có, không có ăn bỏng bỏng được, không có thứ hai được. Tinh cha biết mẹ mà không có cái tức tái sinh là không có gì, nó không có đầu thai, nó không có sinh con. Mà khi mà nó đã đi vô đây là cái quan gia nghiệp báo, quan cái nghiệp báo nó đến kết hợp nhau. Tại sao nó đi vô cái cửa kia, nó vô cửa cha mẹ này? Tại sao cái cửa này mình đi mà mình đi cái cửa kia? Đó là cái dây nghiệp báo. Nên có thấy không? Cái sinh này đó là sinh theo kiểu mà chỉ định là ba yếu tố. Còn sinh của một cái tâm thức lên ra một cái nghiệp đó là nó con sinh đó là do cái sức nè, thọ nè, bắt đầu mình sinh lên. Sau khi mình được nghe, sau khi mình có cái xúc của đó, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc của đó, cái thọ mình sinh lên rồi đó, thì mình có cái nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ đó, rồi bắt đầu là mình khởi lên cái sinh ra một cái nghiệp lực. Chửi nè, đánh nè, hành động nè, hay là quan hỷ nè, duyên theo nè, dính mắt nè, đeo níu nè, nó ra luôn. Hai cái sinh một kiếp sống mới, sinh một cái nghiệp lực mới, hay là sinh một cái dòng tâm thức mới, là cũng cái đó. Mà mình không có thấy rằng là gì, một pháp có sanh thì nó có diệt, nên cái sinh nó thì nó có lão có tử. Nhưng con người ta không nhìn thấy được thực tướng đó, ta nuôi dưỡng cái này đó là một dòng dây luân hồi, dòng dây luân hồi. Nên chúng mấy cô thấy đúng không? Khi mà mấy cô đang nhìn được thấy cái sanh, thì xin chỉ mấy cô ngồi qua pháp hành đó là chỉ thấy cái chỉ thôi. Chứ mấy cô không thì mấy cô sẽ đi qua một cái dòng dây luân hồi. Sanh là gì? Sanh là tử, chỉ là cái pháp, đó là thực tướng mà con người mà không thấy. Chính cái đó dòng chạy theo thấy nó cái gì, tất cả là pháp hành đó, tức là pháp hành đó. Mình có nghe kiểu không? Thấy chưa? Nhưng mà mình không có dùng trí á, thì mình không thành tập khí á, thì mình thấy nó là cái đề hiển nhiên, đó là gì, có sinh ra là có già, có già thì phải có chết, đó là điều hiển nhiên, có cái gì thắc mắc đâu, gì lạ đâu, cái đó là cái thói quen của mình, trên đâu có thấy pháp thì tính. Mấy con nghe được không? Được chưa? Rồi, như vậy thì khi mà cái sinh của ý tưởng, sinh một cái ý tưởng lên để mình ra một cái nghiệp lực đó, mà nếu cô không nhìn đó, chỉ là cái sinh này lên dưới cái thực tướng, cái trí mình nhìn đó, mình bẻ nó đó, thì lại đó là có cái sinh, có cái nghiệp đó, thì lúc đầu là cô nuôi dưỡng là cái gì, một cái dòng nghiệp lực lên, phải không? Một dòng nghiệp lực lên, một dòng nghiệp lực này lên nó trong cái trạng thái là gì, của một cái vô minh, bây giờ là vô minh như thành chân sắc một dạng. Còn nếu người ta nhìn thấy là cái sinh này nó có cái nghiệp chấm dứt thôi, chỉ là phải áp tuệ, không có tô ta, không có quán hạnh, không có nhân thù, không có ghen ghét, không ưa thích thích, thì đơn cách đó. Đó, mấy cô nghe không? Giống như cái người ta nghe ta thích ra ta mở mắt, không thích nghe ta nhắm mắt ngủ. Quý thịt đi qua lộ ngủ. Mấy cô nghe không? Nghe chưa? Tất cả nếu mà mấy cô không dùng pháp hành thì mấy cô không có áp dụng bẻ gãy được cái nhập lực nhập quen mình. Ta có sinh thì có tử, nhưng người ta là thấy pháp hành là sinh là có diệt, nhưng không có thì bắt đầu vô minh như thế. Đúng không? Mấy con nghe hiểu được gì? Một chuỗi, một chuỗi. Nên cái pháp này không phải là pháp học để mà có kiến thức, pháp này là ứng dụng trong pháp hành để mà tu tập, nhưng mà phải tu được, chứ không để mà sinh diệt, không phải để chuyển hóa. Mấy con nghe kịp không? Chưa. Thấy không? Đó, tất cả những chi tiết này nè, đó, thì muốn nói bữa nay mình học tới tầng thứ tư thôi, cái hàng thứ tư thôi, cái tuần tới đó mình giảng tới hàng thứ năm nữa, đó, hàng thứ năm mình không biết, đi từng hàng, chưa? Như thì mấy cô biết nè, thế nào là ta đang sống trong cái phiền não, hiểu không? Khi nào ta nói, khi nào bạn đang sống trong phiền não, mình trả lời, khi tôi thiếu trí trong đại thiện, tôi sống trong phiền não, tôi phải không giận. Xin chào cử. Thế nào, là nghiệp báo là chúng tôi đang thọ những cái gì tôi đang dạy. Rồi cái nào là dĩ thực quả, tôi trả tôi không dạy, tôi đang sống trong dĩ thực quả. Ba cái đó mới còn phải xác định và không có thể mình lệch lạc được. Người ta hỏi khi nào bạn sống trong phiền não, tôi thiếu trí trong tâm thiện, tôi sống trong phiền não. Mở kim ngọt mặt ra, khi trào cử là bỏ xí phan. Mà khi mà cô đang sống khi trào cử đó hả, là cô sống trong bọn xí phan đó, là cô đang vô tạm vô quý rồi, không biết không thè, không biết xấu hổ rồi. Cái người mà trào cử là người vô tạm vô quý, thấy dễ sợ. Mà khi đã ông vô tạm vô quý mà trào cử rồi đó là xí phan là cô xí lãnh đạo rồi, là tám bậc đi, không biết nhân biết quả, không biết quả báo. Cái đó này bạn thấy chưa, nghe chưa? Cái đó nó mới còn phải hiểu chứ, là bạn sống miền não hay người ta nói chứ mi đang sống miền não, bạn đang sống miền não, là mình giật mình lên đây à, tôi đang sống trong cái trí trí. Còn nếu tôi có trí, tôi để cho phiền não nó xâm nhập cho, nó xâm nhập trong tâm tôi, nghe chưa? Thế có nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi, chưa hỏi nha, để xưa hỏi. Cái nào mới có việc nào? Khi nào có sống trong phiền não? Trong thiền, sống trong thiền não. Mà cái kia kia tại sao mà cô có, khi nào mà có tâm trong phiền não là cô biết mà khi nào mà cô có sống trong phiền não không có trí lúc nào có xảy ra không xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, nên đạo quả niết bàn, nên đạo quả niết bàn, nên thành kính, nên thành kính, hồi hướng và phước báo này, hồi hướng và phước báo tất cả chư thiên, để tất cả chư thiên, ngài vua trời đế thích, ngài vua trời đế thích, ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoan hỷ, xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báo này, hoan hỷ với quả phước báo, thân tâm được an lạc, thân tâm được an lạc, phúc tăng thọ, tâm phúc tăng thọ, được cảnh quả trời các thiên ngài đang trú ngụ, đang được cảnh quả trời các thiên ngài đang trú ngụ, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến ngũ quyền các tổ. Đến ngũ nguyện các tổ nội ngoại hai bên nội ngoại hai bên ông bà cha mẹ ông bà cha mẹ của chúng con đã qua vãng của chúng con đã qua xin hoan hỷ với quả phước báo này xin hoan hỷ với quả phước báo này trong cõi giới nào dù ở trong cõi giới nào được hay biết cũng được hay biết đạt được tâm phúc tâm thọ đạt được tâm phúc tâm thọ hưởng cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu hưởng cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu xin thành kính chia quả phước báo này chia quả phước báo đến thân bằng quyến thuộc đến thân bằng quyến thuộc của con còn đang tại tiền của chúng con còn đang tại tiền xin tai qua nặng khỏi xin được tai qua nặng khỏi tập bệnh được tiêu trừ tập bệnh được tiêu trừ tâm được an lạc thân tâm được an lạc thân phúc thân thọ thân phúc thân thọ hưởng cảnh quả phước dĩ nguyện mong cầu tâm hưởng cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu xin chia quả phước báo này xin chia quả phước báo này xin cầu an đến cho cô Lê Thị Kim Dung xin cầu an đến cho cô Lê Thị Kim Dung tai qua nạn khỏi được tai qua nạn khỏi tật bệnh được tiêu trừ tật bệnh được tiêu trừ thân tâm được an lạc thân tâm được an lạc tâm phúc tâm thọ tâm phúc tâm thọ hưởng cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu hưởng cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu xin thành kính xin thành kính hồi hướng quả phước báo này hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư diêm vương đến tất cả chư diêm vương đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn đường đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn đường cho tất cả chúng con đây và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng sớm mau được hưởng thân tâm được an lạc thân tâm được an lạc thân phúc tâm thọ thân phúc tâm thọ hưởng cảnh quả phước ý nguyện mong cầu đạt được cảnh quả phước nhĩ nguyện mong cầu đều nhau cả thảy đều nhau cả thảy chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng hội ca bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo hậu tu hành tinh tấn võ hậu vô sắc phước căn con cùng thiên chung đến hậu mắt ngày. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện hay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung.